Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Đất Độc Ven Sông, tác giả Trung Kiên. Tập 2 với tựa đề Con Ranh, Con Lộn. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Mùng 8 tháng 2 âm lịch năm 2007, tròn một năm trôi qua kể từ khi sự việc kỳ lạ của ông Tuấn chấm dứt. Hôm ấy là ngày giỗ đầu của ông Tuấn. Gia đình anh Nghĩa lấy ngày này là ngày giỗ của ông, vì ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm 2006 chính là ngày mà ông hoàn toàn tắt thở. Mặc dù lần trước sư ông ở chùa và cụ già kia nói rằng ông Tuấn đã thực sự chết vào ngày 21 tháng Chạp năm 2005, nhưng mà anh Nghĩa và anh Tài không thực sự tin vào việc ông Tuấn bị quỷ nhập tràng như lời ông sư đó nói, cho nên hai anh quyết định lấy ngày mùng 8 tháng 2 mới chính là ngày ông nhắm mắt xuôi tay sau 49 ngày hôn mê dài đằng đẵng. Nói qua về tình hình của gia đình lúc bấy giờ, anh Nghĩa và chị Hợi đã dọn hẳn ra ngoài lò gạch ở, xây một căn nhà nhỏ để sinh sống sau đám ma của ông Tuấn không lâu. Bà Thơm không phản đối điều này. Ông Tuấn chết rồi thì cuộc sống của anh Nghĩa và anh Tài ra sao thì tùy cho hai anh tự thân lo liệu. Vợ chồng anh Nghĩa cũng được tiếp quản luôn bãi đất ở bờ sông và cái nghề làm gạch gia truyền. Anh Tài và chị Thu thì vẫn làm nghề đao phủ, mổ trâu mổ bò, không có gì thay đổi so với trước kia, cho nên cuộc sống của gia đình nhỏ cơ bản không có nhiều xáo trộn với hồi ông Tuấn còn sống ở trên dương thế. Chỉ khác ở chỗ là ông Tuấn đã không còn nữa và vợ chồng anh Nghĩa thì ra ở riêng. Buổi sớm hôm đó, anh Nghĩa sang nhà anh Tài từ sớm để mổ lợn làm cỗ. Anh Nghĩa đi sang bên nhà anh Tài từ 4 giờ rưỡi sáng. Anh gọi chị Hợi dậy để đóng mẻ gạch kịp cho vào lò nung, sớm mai còn giao cho khách. Lúc nữa tầm 7 giờ, anh mổ lợn xong thì chị đi qua bên ấy lo việc là vừa. Chị Hợi uể oải ngồi dậy, anh Nghĩa đi rồi thì chị ngó đầu ra bên ngoài cửa, nhìn thấy trời đất vẫn còn tối om. Tiết trời đầu xuân, mưa phùn lất phất. Chị Hợi ngáp dài một tiếng rồi xỏ đôi dép bước chân ra ngoài sân, mà bên tai là những tiếng sương đêm rơi tí tách và tiếng của cóc nhái kêu lên ọp ọp. Chị Hợi cắm điện rồi đổ than đốt lò. Suốt cả năm qua, từ khi ông Tuấn chết, trong nhà không còn xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Từ lúc vợ chồng chị chuyển ra đây ở, cũng không còn gặp phải những giấc mơ kinh dị, những sự việc ma quái giống như trước kia. Cho nên mặc dù còn sợ, nhưng trong đầu chị Hợi cũng đã dần dần nguôi ngoai, không còn bị ám ảnh quá nhiều. Chẳng biết có phải do chị và anh Nghĩa đến đây ở hợp đất hay không, thế nhưng quả thực là từ khi chuyển về đây thì công việc và cuộc sống của chị cảm thấy thuận lợi và xem chừng còn khá thoải mái. Chị Hợi đang lúi húi trộn đất, bỗng dưng cảm thấy nôn nao trong người. Chị ọe khang một tiếng. Thế rồi chị cảm thấy trong cơ thể của mình như có một luồng điện chạy dọc qua, đầu óc chị Hợi choáng váng. Chị thấy buồn nôn kỳ lạ, rồi bỏ luôn cả mẻ gạch ở đó mà đi vào trong nhà nằm nghỉ. Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng bình minh của buổi sáng đầu xuân như đánh thức cả ngôi làng nhỏ thức dậy sau một đêm dài yên lặng. Chị Hợi sửa soạn chút đồ đạc, thắp hương lên bàn thờ ông Tuấn, rồi đạp xe sang bên nhà của anh Tài chị Thu. Sang tới nơi thì họ hàng cũng tới khá đông. Cỗ bàn đang được chuẩn bị và bao quanh ngôi nhà là mùi của khói nhang phảng phất. Trông thấy chị Hợi, chị Thu lườm quýt. Gớm chưa, hồi ở nhà thì còn thấy chăm, bây giờ ra ngoài đó ở rồi thì sáng bảnh mắt ra rồi mới thấy xuất hiện. Bà Thơm không nói gì. Chị Hợi nghe chị Thu nói vậy, thở dài một tiếng rồi gạt chống xe, vội vàng đi xuống dưới bếp để mà xào nấu. Buổi cúng giỗ ngày hôm đó họ hàng hai bên nhà ông Tuấn và bà Thu đều tới khá đông. Một con lợn cái hơn một tạ được anh Tài và anh Nghĩa ngã ra để làm cơm thiết đãi mọi người. Trong bữa cỗ buổi trưa, chị Hợi ngồi cạnh anh Nghĩa. Những câu chuyện quanh đi quẩn lại và những ánh mắt dò xét về việc đã 10 năm rồi, chị Hợi không đẻ được lại cất lên, khiến cho chị Hợi cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên. Ở quê là vậy, việc không đẻ được, nó luôn được đem ra làm chủ đề cho người ta xì xào bàn tán. Anh Nghĩa gấp cho chị Hợi một miếng cá trấm hấp. Chị vừa động đũa vào thì trợn mắt. Chị bất ngờ ọe một tiếng rất to, rồi bịt miệng chạy thẳng ra bên ngoài sân vườn. Ai nấy nhíu mày. Có bà cô ở trong họ bảo: Ủa, sao giống ngán vậy? Vừa nói xong mà nó có chữa rồi hay sao? Anh Nghĩa tỏ ra khá ngạc nhiên. Bấy lâu nay anh và chị vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để có con. Bây giờ thấy chị Hợi có biểu hiện lạ thì cũng thấy tò mò. Chị Thu biểu môi: Nó giả vờ đó, có mà đẻ. Chị Hợi ngồi xuống chỏng mong nôn ra được một tí nước bọt thì cơn nhợn cổ mau chóng đi qua. Chị đi vào trong nhà vẻ mặt mệt mỏi thì anh Nghĩa hỏi: Sao thế? Chị Hợi lắc đầu. Anh Nghĩa nói tiếp: Thế thích ăn gì thì tự gấp đi nha. Chị Hợi nhìn quanh mâm cỗ một lượt. Mọi người không để ý tới chị mà cắm đầu vào ăn uống no say. Chị Hợi trông thấy đĩa thịt tái chanh, chị nuốt nước bọt đánh ực rồi cầm đũa gắp một miếng lớn. Món thịt tái chanh này là món không thể thiếu ở quê của anh Nghĩa. Nó được làm từ thịt ba chỉ, gan lợn, cật lợn nướng xém bên ngoài, bên trong vẫn đỏ trên bếp củi và cắt chanh trộn với gia vị. Chị Hợi gắp một miếng thịt tái rất to, ăn một cách ngon lành. Anh Nghĩa trông thấy cảnh này thì nhíu mày nói: Ủa, sau này ăn mạnh dạn thế? Mọi hôm anh có thấy em ăn mấy món đồ này đâu. Chị Hợi lắc đầu không đáp. Nhưng mà chị thấy rất ngon. Vị của thịt tái ngọt làm cho chị gấp lấy gấp để. Ăn thịt tái chanh xong, chị nhìn sang bát tiết canh đỏ chót. Chị bảo anh Nghĩa đưa cho chị ăn, làm anh Nghĩa kinh ngạc. Cái gì? Ăn tiết canh nữa? Chị Hợi gật đầu. Chị vắt chút chanh vào rồi xúc ăn một cách ngon lành như chưa từng được ăn. Bữa cỗ hôm đó, chị Hợi chỉ ăn toàn đồ sống tái. Hễ anh Nghĩa gấp cho chị những đồ tanh như cá thì chị lại buồn nôn, rồi lại bịt mồm chạy ra bên ngoài. Điều này làm anh Nghĩa vô cùng khó hiểu. Ăn uống xong xuôi, đốt vàng mã cho ông Tuấn xong, lúc chia lọc cho từng nhà thì bà Thơm có nói: Hợi à, mẹ thấy mày hình như là ngán ấy. Mấy hôm nay mày cảm giác trong người thế nào? Hay là... Chị Hợi vô thức đưa tay lên xoa bụng. Từ sáng nay tỉnh dậy, chị cảm thấy cơ thể mình lạ lắm. Dường như có một thứ gì đó đang chảy ở trong huyết quản của chị. Chị Hợi nói rằng mong được có thai để cho anh Nghĩa có con nối dõi. Thế rồi mọi người cũng tản ra về khi hương tàn, và lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Anh Nghĩa và chị Hợi về đến ngôi nhà ở bờ sông. Anh Nghĩa trông thấy mẻ gạch vẫn chưa được làm xong thì cau mày: Này, cả sáng mấy tiếng em làm cái gì mà không đóng gạch đi? Thế này thì mai lấy cái gì mà giao cho khách? Chị Hợi đang khó chịu trong người, chị bỗng gắt: Anh làm sao thế? Em mệt. Nói rồi chị cầm cái cuốc mà đi thẳng về phía bãi bồi, không nói thêm điều gì. Anh Nghĩa đơ ra mấy giây. Anh thấy chị có biểu hiện lạ thì không cảm thấy bực, mà bỗng mỉm cười một mình. Ủa, hay là... Chị Hợi thấy trong người rất khó chịu và nóng. Chị đi thẳng xuống cái ruộng nhỏ của gia đình nằm ngay gần bãi đồng mã để trồng khoai lang. Chị không biết mình bị làm sao nữa. Thế nhưng từ sáng đến giờ thì có một điều chị chưa kể ra cho anh Nghĩa nghe. là chị có dự cảm mình đã mang thai thật. Gần một năm từ khi chuyển sang đây, thi thoảng chị thường lặng lẽ đi ra ngoài đồng mã thắp hương. Chị cảm thấy sợ. Thế nhưng trong tâm của chị nghĩ rằng làm như thế này sẽ được những người ở đây phù hộ cho mọi việc hành tốt. Và có lẽ những lời cầu khẩn của chị cũng được họ chấp thuận. Hai vợ chồng chị ăn nên làm ra, và không những chỉ xin cho công việc mà chị còn xin họ phù hộ cho chị có chữa. Chị Hợi vẫn nhớ như in một buổi chiều cách đó khoảng gần một tháng. Sau khi đi lang thang dọc bãi bồi, vùng vén đất cho mấy ngôi mộ còn nhìn ra vị trí. Xong, chị có khấn rằng xin họ phù hộ để cho chị có được một thằng con trai nối dõi tông đường. Lúc chị Hợi quay đầu định đi lên nhà trên, bất ngờ ở đâu đó có tiếng khóc què què của một đứa trẻ con vang lên trong gió, làm cho chị dựng tóc gáy. Giữa bờ sông quang lạnh, tiếng khóc kia vang lên khiến chị Hợi run bần bật. Chị ngoảnh phát đầu lại nhưng không hề thấy ai. Tiếng khóc đó biến mất. Chị cứ nghĩ rằng mình bị ám ảnh bởi việc mang thai, cho nên thở dài rồi vái vái quay đầu tiếp tục đi lên trên nhà. Việc này chị không kể ra cho anh Nghĩa biết. Chị sợ anh Nghĩa nghĩ chị nói lung tung, làm những điều vớ vẩn, cho nên vẫn giấu anh việc thắp hương và cầu khấn ở nơi đồng mã này. Thế nhưng quả thật là chị hết cách rồi. Chị Hợi vừa cào luống gieo khoai, vừa khẽ đặt tay lên bụng mà tự nhắm mắt cảm nhận. Hình như là chị đã có thai thật. Đêm hôm đó, trời mưa lất phất. Tiết trời của những ngày đầu xuân miền Bắc vô cùng khó chịu. Chị Hợi và anh Nghĩa nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Anh Nghĩa đã ngủ say được một lúc lâu vì hồi trưa anh uống có hơi quá chén. Chị Hợi nằm lắng tai nghe những tiếng giọt rơi tí tách bên ngoài. Chị vừa chợp mắt được một lát, bỗng chị nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con cất lên vang vọng giữa đêm đen, và có tiếng gõ cửa bên ngoài nghe cứ lạch cà lạch cạch. Chị Hợi mở mắt ngồi chồm dậy. Chị tò mò ngó đầu ra bên ngoài nhìn xem, thì thấy khung cảnh trước mắt tối thui. Chị đưa tay định bụng lay gọi anh Nghĩa. Anh ơi, anh ơi. Chị Hợi thoáng giật mình, chiếc giường trống trơn, anh Nghĩa không có bên cạnh. Chẳng biết giờ này rồi anh Nghĩa đi đâu lúc nào mà chị không biết. Chị đảo mắt xung quanh tìm kiếm trong ngôi nhà nhỏ, nhưng chẳng thấy chồng đâu. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng gõ cửa và tiếng trẻ con khóc lại vang lên rõ hơn trong đêm tối. Chị Hợi lên tiếng gọi. Anh ơi, anh đâu rồi? Không có tiếng đáp trả lời. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Chị Hợi khó hiểu bước ra khỏi giường. Chị tiến lại gần cánh cửa, nghĩ rằng chắc là do anh Nghĩa gõ, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lay chốt mở cửa ra. Không đúng, có gì đó không đúng lắm. Nếu như là anh Nghĩa gõ cửa thì tại sao cánh cửa vẫn cài chốt bên trong? Chị Hợi vội vã định đưa tay cài cửa lại. Thế nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh từ bên ngoài sông thổi ập tới, làm cho cánh cửa trước mặt chị Hợi mở bung. Gió và mưa bụi bay tạt vào cơ thể của chị. Chị Hợi giật thót. Bên ngoài không hề có bóng dáng ai. Khung cảnh tối tăm mịt mù và tiếng gõ cửa đã hoàn toàn biến mất, làm cho chị Hợi chợt nổi gai ốc hết cả người. Bất giác có tiếng trẻ con khóc. Chị Hợi trợn mắt. Ở trên mặt đất ngay trước hiên nhà chị, có một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, được quấn trong một bọc vải đen, đang nằm trơ trọi không có gì che chắn mà khóc lên ngoe ngoe. Chị Hợi dụi dụi như không tin vào mắt của mình. Chị vội đưa tay bật công tắc điện, nhưng bóng đèn không sáng. Chị vội vã chạy lao ra. Ai đây? Ai mà bỏ con ở cửa nhà tôi đây? Anh Nghĩa! Anh Nghĩa ơi! Tiếng của chị Hợi như bị bóng đêm nuốt chửng. Đứa bé nghe thấy giọng của chị Hợi thì nó càng khóc lớn. Nó gào lên ngằn ngặt, làm cho chị Hợi hốt hoảng mà chẳng còn nghĩ được gì nữa, vội vàng bế nó lên tay. À, ôi trời ơi, con nhà ai đây? À, con nhà ai đây không biết nữa. Chị Hợi lật miếng vải ra kiểm tra, là một thằng bé trai. Chị bế nó áp vào trong lồng ngực, rồi hoang mang luống cuống nhìn ra khắp nơi mà không hiểu ai đã bỏ nó lại trước cửa nhà chị. Anh Nghĩa cũng chẳng biết là đi đâu nữa. Thằng bé thấy hơi người, nó nín khóc rồi rút vào ngực của chị mà kêu lên ọ ẹ. Chị Hợi run run tay, xót xa. À, khổ quá, chuyện gì thế này? Không biết là con nhà ai đây nữa. Chị Hợi vừa nói vừa gọi to. Bất giác. Em, dậy, sao đấy, dậy. Con nhà ai đây? À, con nhà ai đây? Tành tạch, tành tạch. Tiếng kim đồng hồ treo tường đều đều vang lên. Chị Hợi choàng tỉnh. Chị ngồi bật dậy mà tay vẫn còn đang làm động tác như bế con. Mọi thứ trước mắt chị biến mất. Bên cạnh chị lúc này là anh Nghĩa đang ngồi nhìn chị trên giường một cách khó hiểu. Chị Hợi đơ ra vài giây. Thế rồi chị nhìn vào cánh tay, rồi từ từ xoa xuống dưới bụng của mình. Anh Nghĩa hỏi: Sao thế? Mờ ngủ hả? Chị Hợi vã mồ hôi hột. Là một giấc mơ. Thì ra chỉ là một giấc mơ, chứ không phải thật. Chị Hợi nhìn ra cánh cửa đã đóng im lìm. Phải chăng chị đã mong chờ việc có con quá lâu? Chị bị ám ảnh cho nên mới mơ ngủ ra như vậy hay chăng? Anh Nghĩa hỏi đến vài lần, nhưng chị Hợi không nói được lời nào hết. Chị khẽ nằm xuống kéo chăn lại, lắng tai nghe những tiếng côn trùng kêu lên rã rít, rồi bảo: Sáng mai anh chở em lên huyện đi siêu âm đi. Hả? Cái gì cơ? Anh Nghĩa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chị Hợi thở hắt. Anh Nghĩa đưa tay đặt lên bụng chị rồi hỏi vội: Như vậy là sao? Chẳng lẽ... Ừ, chắc là em có chữa rồi. Câu nói này của chị Hợi làm cho anh Nghĩa như vỡ òa. Anh tỉnh luôn cả ngủ mà ôm chầm lấy vợ, nói lung tung liến thoáng như gió. Chị Hợi tự dưng mỉm cười. Chẳng hiểu sao chị lại bỗng dưng cảm thấy vui và hạnh phúc như thế. Linh tính có một người mẹ mách bảo cho chị rằng cơ thể đã có sự thay đổi. Anh Nghĩa vội dậy bật đèn thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, cũng như là bố của mình. Thế rồi hai vợ chồng cứ nằm trên giường ôm nhau thủ thỉ, mong chờ đến sáng để mà nhanh chóng đưa chị Hợi đi lên trên huyện. Sáng ngày hôm sau, ngay khi trời vừa sáng, thì hai vợ chồng đã chở nhau thẳng hướng đi lên phố huyện. Anh Nghĩa mới mua một chiếc xe máy quay Alpha. Chiếc xe này anh tậu được là do gần đây làm ăn nên ra, công việc thuận buồm xuôi gió, cho nên anh cố gắng để mua cho bằng được phục vụ cho việc đi lại. Lên đến nơi thì khung cảnh có thị trấn nhỏ khác hẳn với vùng thôn quê nhà anh chị. Anh Nghĩa chở chị Hợi vào quán ăn một bát phở no nê, rồi hai vợ chồng mới tìm đến nhà của một bác sĩ siêu âm khá nổi tiếng trong vùng để mà đăng ký khám. Chờ đợi một lát thì bà bác sĩ gọi chị Hợi vào. Bà ta cầm cái đầu dò siêu âm lành lạnh quệt lên bụng của chị Hợi, rồi bắt đầu những hình ảnh bên trong ổ bụng hiện lên trên màn hình. Chị Hợi lặng im chờ đợi. Bà bác sĩ kiểm tra một lượt. Thế rồi bà bảo chị ra ngoài ngồi đợi kết quả. Và khi hai vợ chồng cầm tờ giấy kết luận trên tay thì cảm xúc của anh chị như vỡ òa. Một túi thai bờ tròn đều, một phôi thai sống trong tử cung 8-9 tuần, phôi thai 1,6 cm, tìm thai rõ, dự sinh, chẩn đoán, có thai. Những dòng chữ hiện lên trên tờ giấy nhỏ khiến cho chị Hợi xúc động đến nỗi rơi cả nước mắt. Anh Nghĩa ôm chầm lấy vợ, một điều mà anh chị chờ đợi suốt 10 năm qua dài đằng đẵng như vậy giờ đã được đền đáp. Phép màu đã xuất hiện. Nó báo cho anh chị biết vào đúng ngày hôm qua, ngày giỗ đầu của ông Tuấn, và đến nay thì cái thai đã được hơn 2 tháng tuổi. Anh Nghĩa và chị Hợi chào bác sĩ rồi đèo nhau về làng trong niềm vui vô bờ bến. Anh chở chị vào lung nhà của anh Tài để báo tin cho bà Thơm. Ôi trời ơi, ông có cháu nội nữa rồi ông ơi, phúc đức cho nhà tôi, ông phù hộ độ trị cho con cháu nha ông. Anh Tài cũng chúc mừng vợ chồng của anh Nghĩa. Thế nhưng chị Thu chỉ hỏi han vài câu qua loa rồi nhún vai đi thẳng xuống dưới bếp nấu cơm, chẳng buồn nán lại với em dâu của mình. Từ hôm đó trở đi, sau khi biết mình đã đậu thai, anh Nghĩa chăm lo cho chị Hợi từng chút. Công việc làm gạch nặng nhọc chị không phải làm nữa, mà mọi việc đều do một tay của anh Nghĩa. Chị Hợi cũng béo dần lên. Chị đi khám thai thường xuyên, mỗi ngày thường ngồi ở bên hiên nhà xoa bụng, tự nói một mình như tâm sự với đứa con ở trong bụng. Hạnh phúc của cái thiên chức làm mẹ nó lớn lao lắm, nó dạt dào lắm. Chị Hợi cứ mỗi buổi sáng lại bước ra chỗ treo đồng hồ nhà mình, đưa tay xé tờ lịch cũ như đếm những tháng ngày dài, chờ mong thằng con trai của chị và anh Nghĩa ra đời. Quả thực là một phép màu. Chị Hợi nghén rất dữ. Chị không nghén thèm chua, thèm chát như người ta, mà chị lại thèm đồ sống, đồ tái một cách kỳ lạ. Anh Nghĩa cũng thấy hơi lạ chỗ này. Thế nhưng bà bầu nghén mà, ai hiểu được sự thay đổi của cơ thể chứ. Mỗi lần chị Hợi thèm thì anh Nghĩa lại làm đủ món thịt tái cho chị ăn. Đến khi chị ăn chán chê thì lại đổi sang những món khác như nem chua, nem quả. Và rồi ngày tháng chờ mong mòn mỏi của cả gia đình cũng đến. Ngày 13 tháng 9 âm lịch, chị Hợi hạ sinh đứa con đầu lòng trong bệnh viện huyện. Một đứa trẻ bụ bẩm, nặng 3,6 cân. Bà Thơm và mẹ đẻ của chị túc trực trong bệnh viện suốt mấy ngày chờ sinh. Niềm vui được đón đứa cháu trong tay khiến cho tình cảm của hai bà chợt như được gắn kết sau nhiều năm lạnh nhạt xa cách. Thằng bé đẻ ra không khóc, bác sĩ phải phát vào mông cho nó hai cái thật đau thì nó mới khóc ré lên. Chị Hợi đẻ xong thì ngất liệm. Người ta trao con cho anh Nghĩa thì anh bế nó trên tay mà nước mắt lưng tròng. Thế nhưng anh Nghĩa hơi nhíu mày. Anh nhìn ngắm thằng bé một lúc lâu. Nó không hề giống anh, mà cũng chẳng giống chị Hợi. Tối hôm ấy ở trong bệnh viện, chị Hợi tỉnh lại, trông thấy con trai của mình, chị nghẹn ngào khóc nấc lên. Anh Nghĩa ngồi ở bên cạnh, bón cho chị uống từng thìa nước rau ngót sống. Chị đợi cho sữa về, rồi cho con ti, thì thằng bé bú ngon lành, nhưng lại cứ mở đôi mắt tròn xoe nhìn chị. Thằng bé trông sáng sủa lắm. Anh Nghĩa nhìn con không giống mình. Anh có thắc mắc thì bà Thơm và mẹ chị Hợi mới bảo: "Ôi trời ơi, có con là tốt rồi. Nó không giống chúng mày á thì nó giống ông giống bà, giống cụ kỳ tổ tiên. Chắc là bố mày phù hộ cho đấy." Anh Nghĩa tặc lưỡi. Niềm vui khôn tả của đôi vợ chồng lúc này quả thật không nói được hết thành lời. Thế nhưng mà kỳ lạ, trẻ con sau khi đẻ ra mấy tuần đầu thì nó chỉ có ngủ và ngủ. Chỉ khi nào đói đòi ăn nó mới ọ ọe, rồi thi thoảng mới mở mắt ra. Đằng này thằng con của anh Nghĩa đẻ ra thì nó chưa có ngủ một chút nào hết. Suốt từ trưa đến giờ nó cứ mở mắt mà nhìn thẳng vào người đối diện một cách kỳ lạ. Chị Hợi vừa ngồi bế con vừa ầu ơ. Chị nói: "Con này là con trời con đất ban. Con này là cục vàng của mẹ đấy, con có biết không?" Thằng bé nhìn chị bằng đôi mắt đen nhánh. Buổi tối hôm đó ở trong bệnh viện trôi qua bằng những tiếng cười và những tiếng chúc mừng của tất cả mọi người dành cho gia đình anh chị. Hai ngày sau, chị Hợi được ra viện. Anh Nghĩa nhờ chị Thu sửa soạn, mua sắm rất nhiều đồ đạc, bỉm tả sau sinh, chất chồng chất đóng ở nhà. Chị Hợi có dặn anh Nghĩa đi ra chợ mua chút ít đồ lễ, thắp hương báo cáo cho ông bà tổ tiên để đón cháu về. Thế rồi chị chỉ tay ra ngoài bãi bồi Đồng Mã, chị nói: anh ra thắp hương á, cả ngoài bãi bồi nữa, khấn xin người ta vuốt ve che chở cho. Anh Nghĩa thấy hơi lầm lạ, đón con về thì báo cáo các cụ đã đành. Đằng này chị Hợi lại bảo anh ra thắp hương cho cả những người lạ mặt nằm ở ngoài kia, khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. Chị Hợi ậm ừ không nói rõ, chị chỉ nói chung chung là về đây ở thì chẳng mất gì, cũng nên cúng cho những người khuất mặt khuất mày. Thì anh Nghĩa ậm ừ mà làm theo lời vợ. Hai ngày trôi qua từ lúc đẻ ra thì thằng bé cũng đã chịu ngủ. Nó ngủ rất ít, nó thức từ sáng cho tới tận khuya và bắt đầu ngủ từ lúc 10 giờ tối. Đêm ấy thằng bé đang ngủ say sưa, chị Hợi sau cả một ngày bế con mệt mỏi nằm dài ở trên giường mới được trải đệm. Anh Nghĩa nằm ở phía giường đối diện để cho hai mẹ con nằm rộng, trong lúc cả đất trời đang chìm trong màn đêm yên ắng. Bỗng thằng bé mở mắt rồi khóc ré lên ngằn ngặt. Chị Hợi giật mình tỉnh dậy, chị mở đôi mắt đỏ hoe rồi vỗ vỗ vào đùi của nó để dỗ dành. Ngoan nào con, mẹ đây. Tiếng của anh Nghĩa ngủ ngáy vang lên như sấm. Có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi sau những ngày túc trực bên vợ, cho nên bây giờ thằng bé khóc rất to mà anh cũng chẳng biết. Tiếng khóc của thằng bé như vang vọng xuống cả dưới bãi sông. Chị Hợi đang cuống cuồng dỗ con thì chợt nghe thấy có tiếng động gì đó, nghe như là tiếng bước chân đi bên ngoài. Chị Hợi im bặt, chị lắng tai nghe xem mình có nghe nhầm hay không. Thì quả thật bên ngoài vách tường nhà chị đang có tiếng bước chân của một ai đó. Tiếng bước chân rất nhỏ, thế nhưng trong đêm khuya thanh vắng thì chị hoàn toàn có thể nghe thấy rõ mồn một, và thằng bé thì cứ ré lên dữ dội. Tiếng bước chân kia đi lại ngay phía sau bức tường. Chị Hợi nằm vài lượt rồi đi vòng ra hướng cửa chính của căn nhà. Chị Hợi lắng tai nghe ngóng thì chút nữa đã hét lên bởi bất ngờ. Cộc, cộc, cộc. Ba tiếng gõ cửa trong đêm cất lên lạnh toát. Chị Hợi chỉ kịp bế thằng con lên tay, giật mình mà nói to: ai đó? Tiếng gõ cửa im bặt. Chị Hợi nhét ti vào mồm con để cho nó nín. Lúc này anh Nghĩa vùng dậy, anh hỏi lớn: sao? Gì đó em? Chị Hợi hoảng hốt: nửa đêm nửa hôm rồi mà sao lại có ai đến gõ cửa nhà chị giờ này? Chị vội nói: anh ra kiểm tra xem có ai gõ cửa. Gõ cửa? Anh Nghĩa nhíu mày. Thằng bé con bị chị nhét ti vào miệng thì nó đã nín khóc mà mở mắt ra nhìn mẹ không chút động đậy. Anh Nghĩa xỏ dép bước ra bên ngoài. Anh mở cửa ra thì trước mắt chỉ hoàn toàn là một khoảng không gian mênh mông tối thui. Anh nhìn ngó một lượt, thế rồi anh quay vào trong mà nói: làm gì có ai, em mơ ngủ à? Chị Hợi như không tin vào những điều anh Nghĩa nói. Chị bế con bước dần ra phía sau anh thì quả đúng là chẳng hề có bóng dáng ai thật. Gió từ sông thổi vào những tiếng vi vu. Thằng bé con của chị đang bế trên tay tự dưng nhả tì ra mà liếc nhìn ra bên ngoài trời, rồi nó khóc lên. Anh Nghĩa đóng cánh cửa lại, chị Hợi cũng bế con vào trong nhà, kẻo đêm gió độc ảnh hưởng đến con. Hai vợ chồng vỗ về hồi lâu cho thằng bé tiếp tục ngủ. Đến khi mệt quá không chịu được nữa thì anh Nghĩa cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chị Hợi thấy rất khó hiểu, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa vừa nãy nhất định là chị không thể nghe nhầm. Nhưng mà chị mệt lắm rồi, chị trông mãi mà thằng bé không ngủ. Chị cũng gối đầu lên tay mà thiếp đi lúc nào không hay. Gió từ ngoài sông lạnh lẽo vẫn cứ thổi hắt vào ngôi nhà đơn sơ từng cơn. Chị Hợi chìm sâu vào trong giấc ngủ mệt mỏi, Nhưng thằng bé con thì vẫn cứ mở đôi mắt thao láo nhìn lên trên mái nhà sơ xác. Sáng ngày hôm sau, thằng bé con nóng như hòn lửa. Chị Hợi tỉnh dậy thì tá hỏa khi phát hiện ra người ngợm của nó tự dưng tím tái. Thằng bé sốt rất cao, không biết vì lý do gì mà hôm nay nó không mở mắt nữa, cứ nhắm mắt ngủ rồi lên cơn sốt ly bì. Anh Nghĩa chạy hết sang nhà hai bà nội ngoại. Hai bà tìm cách giải sốt dân gian cho thằng bé con mất mấy tiếng thì nó mới nguội dần. Rồi vài tiếng sau thì cắt sốt. Chắc là sốt vặt, trẻ con mới đẻ thì vẫn hay thất thường như thế. Có lẽ cũng tại đêm qua chị Hợi bế con ra bị dính gió, cho nên chị tự dặn mình sẽ cẩn thận hơn. Đêm nay chị sẽ túc trực cả đêm để canh chừng cho con từng ly từng tí thì mới có thể yên tâm cho được. Anh Nghĩa cơm bưng nước rót cho chị Hợi rất là chu đáo. Đồ ăn ở cử của chị thường là một bát canh rau ngót, một ít thịt đun với nghệ và vài miếng móng giò ninh nhừ cùng với đu đủ. Chị Hợi ăn xong thì cho con bú rồi dỗ dành nó. Hai mẹ con đi ngủ từ lúc 8 giờ. Được vài tiếng sau, đúng 12 giờ khuya, thằng bé đang ngủ ngon, bất chợt bật khóc lên ầm ĩ, làm cho anh Nghĩa và chị Hợi vùng dậy cuống cuồng. Chị Hợi mệt mỏi méo máu. Ngoan nào con, sao con hay khóc đêm thế hả? Ngoan nè con. Anh Nghĩa thương vợ, có lẽ thằng bé đưa về nhà chưa được quen đất, cho nên bị cắt cụ hoặc cái gì đó trêu. Anh vớ lấy cái chổi rơm cùng quét nhà, đặt ở trong góc tường. Anh đốt lên, khua khua khắp gầm giường nơi hai mẹ con ngủ. Vừa khua, vừa xùy xùy đuổi, rồi mở cửa ra, cầm chiếc chổi cháy, đi lại khua khoắng quanh nhà vài lượt. Anh Nghĩa làm mẹo xong, thì quả nhiên thằng bé nín khóc, rồi tiếp tục nhắm mắt. Trông thấy con đã ngủ say, thì đôi vợ chồng trẻ bây giờ mới có thể thở phào, nhìn nhau mệt mỏi. Anh Nghĩa nói, thôi em ngủ đi, trẻ con mà, đứa nào nó chẳng quấy. Chị Hợi nằm đặt tay lên bụng, chị hít một hơi cho ổn định lại tinh thần, rồi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ miên man, mộng mị. Có tiếng gió thổi mạnh, làm cho lớp màn mỏng nơi hai mẹ con chị Hợi nằm bung ra lay động. Tiếng của chiếc cửa gỗ lét két và gió lạnh từng cơn lùa vào thẳng bên trong khiến cho chị Hợi vội vàng mở mắt ra. Chị Hợi đưa tay định che chắn cho thằng nhỏ. Đang lúc không hiểu vì sao mà cánh cửa chính hồi nãy đã đóng chặt, bây giờ lại mở ra. Chị giật mình khi bên cạnh trống trơn, chẳng thấy đứa con bé bỏng của chị đâu hết. Chị Hợi vùng phắt dậy, chị cuống cuồng lật tung màn đưa mắt tìm kiếm, thì kinh hãi khi thấy nó đang bò bò trên mặt đất trong bóng đêm tối tăm. Nó quỳ gối, chống tay, bò từ trong nhà, bò ra ngoài cửa. Chị Hợi trợn mắt, toàn thân chị như hóa đá. Thằng con trai mới lọt lòng của chị, thằng con trai mới đẻ chỉ có 2-3 ngày, nó đang bò từng bước ra khỏi cánh cửa gỗ và khuất sau bức vách tường tiến thẳng ra bên ngoài. Chị Hợi rú lên, con ơi con. Chị Hợi vội lao ra. Chị không thể hiểu nổi tình huống quá đổi dị thường này là như thế nào. Chị chạy ra đến nơi, bóng hình của thằng bé đã nhanh thoăn thoắt bò ở trên mặt đất tăm tối, cách xa chị được một đoạn khá dài, hướng thẳng ra khu đồng mã. Chị Hợi kinh hãi, chị đuổi theo gào lên, con ơi con. Cái cò, cái vạc, cái nông. Con ơi con. Anh Nghĩa đang ở ngoài sân giặt quần áo, chạy vội vào trong nhà. Chị Hợi ngồi bật dậy, trời đã sáng. Bên tai chị đâu đó có tiếng hát ru con xa xăm văng vẳng, rồi từ từ biến mất. Chị Hợi hoảng loạn, chị vội quay sang bên cạnh kiểm tra, thì thấy thằng bé con đang nằm nhắm mắt mà im thinh thích. Chị Hợi ôm ngực thở mạnh, trái tim trong lồng ngực chị nhảy lên bình bịch như muốn bắn ra ngoài. Anh Nghĩa vội nói, sao thế, Sao hả em? Em mơ hả? Chị Hợi gật đầu. Chị cố điều tiết hơi thở cho thật bình tĩnh. Giấc mơ vừa nãy nó chân thật quá. Có lẽ chị mới sinh, tâm lý và thể trạng không được tốt, cho nên mới gặp phải những cơn ác mộng như ở trong giấc mơ. Chị Hợi nhíu mày. Chị ngây ra trong giây lát. Anh Nghĩa thấy chị Hợi không có vấn đề gì thì cười nhẹ, rồi quay lưng định đi ra ngoài tiếp tục công việc. Bỗng: "À, con ơi, con à." Anh Nghĩa khó hiểu quay đầu lại. Chị Hợi vội lực chăn ủ ra. Chị tái mặt đặt lên ngực và lên mũi nó, rồi ngước lên nhìn anh Hợi trợn mắt. Chị Hợi rú lên: Con ơi, con làm sao thế này, con ơi!" Anh Nghĩa như hóa đá tại chỗ. Thằng bé trên tay chị Hợi lạnh ngắt, da dẻ nó bây giờ nhìn kỹ đã không còn hồng hào, và nó đã hoàn toàn ngừng thở. Anh Nghĩa lao lại, anh lay lay thằng bé kiểm tra. Chị Hợi như người mất hồn. Chị vừa lay vừa vạch áo nhét ti vào miệng nó, vừa lật lật vỗ vào mông để gọi nó dậy, nhưng nó không hề có một chút phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra như thế này? Chị Hợi kinh hãi. Chị ôm chặt con vào ngực mà gào lên: Con ơi!" "Ôi trời ơi, biết tin gì không?" "Tin gì?" "Thằng cháu nội ông Tuấn bà Thơm, con trai nhà Nghĩa Hợi á, tự dưng á lằn quay ra chết rồi." "Cái gì cơ? Thằng bé mới đẻ hả? Sao lại thấy được?" "Không biết, ầm ĩ cả xóm lên kìa. Đâu, đi chạy qua xem thử." Những tiếng nói chuyện đầy bàng hoàng của người dân trong làng cất lên xôn xao. Ở trong căn nhà nhỏ, nơi cái lò gạch nhà anh Nghĩa, thì bà Thơm cùng vợ chồng anh Tài và một vài người đang vây quanh chiếc giường của chị Hợi. Chị đã ngất lịm, anh Nghĩa thì ngồi thần ra như người mất hồn, chẳng thể nói được một câu. Thằng bé con đã chết, xác nó đã cứng lại và vẫn được mẹ quấn trong vài lớp chăn. Không ai có thể hiểu được nguyên nhân vì sao. Chị Thu run rẩy nhìn thằng bé, rồi quay sang anh Tài nói: "Hay là do cái Hợi á, nó nằm đè vào con?" "Vả vào mồm, chẳng được cái câu gì hẳn hồi." Anh Tài bực mình, bà Thơm méo máu, chẳng ai có thể hiểu được vì sao thằng bé lại tự dưng chết. Rõ ràng đẻ ra nó bụ bẫm khỏe mạnh, thế mà được 2-3 hôm thì sau một đêm đã chết tự khi nào chẳng hay. Thằng bé còn quá nhỏ, cho nên gia đình bàn nhau quyết định sẽ không tổ chức đám ma rình rang. Đến chiều, khi chị Hợi tỉnh lại, thì thằng bé con được quấn gọn đặt vào trong một cái quách, rồi cả nhà cùng vài người quen biết thay nhau khênh nó ra nghĩa địa. Trời đất có buổi chiều hôm đó âm u, huyệt mộ nho nhỏ của nó được đào gần mộ của ông Tuấn, rồi nhanh chóng chiếc quách được hạ quyệt lấp đất. Chị Hợi khóc như xé lòng. Chị cứ khóc đến lả đi, rồi nằm bệt xuống đất thở hổn hển, bởi vì mới sinh còn chưa có khỏe lại được. Niềm vui vô bờ ngay lập tức trở thành một cơn ác mộng đối với vợ chồng chị. Cái chết khó hiểu của đứa con mang nặng đẻ đau, chờ đợi suốt mấy năm trời, quả thực không còn lời nào có thể tả xiết. Thằng bé con chết, một cái chết vô cùng kỳ lạ. Mấy ngày sau, chị Hợi không ăn không ngủ. Cơ thể chị gầy và đôi mắt thì trũng xuống thâm quầng. Anh Nghĩa rối bời, anh thơ thẩn như người mất hồn. Anh đem hết đống quần áo bỉm sữa của thằng bé mang ra ngoài góc sân đốt sạch. Chị Hợi ngồi ở trên giường ôm gối. Anh Nghĩa vừa đốt vừa ngửa cổ lên trời: "Trời ơi là trời, con ơi là con, sao vợ chồng tôi lại khổ thế này hả trời ơi?" Thế rồi anh cũng đành nuốt dòng nước mắt chảy ngược vào trong mà quay vào an ủi vợ mình. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc của họ ngắn quá, không biết kiếp trước của cả hai đã gây ra tội nghiệp gì mà bây giờ phải chịu cảnh như vậy. Tết năm 2008, gần đến ngày giỗ thứ hai của ông Tuấn. Chị Hợi sau mấy tháng thì dạo ấy cũng đã dần ổn định về mặt sức khỏe cũng như tinh thần. Hai vợ chồng cũng đành động viên lẫn nhau vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống. Chiều muộn ngày 27 Tết, anh Nghĩa và anh Tài có ra nghĩa địa để mời ông Tuấn, tổ tiên cũng như thằng bé con mới chết về nhà ăn Tết. Chị Hợi lặng lẽ một mình ra bờ sông thắp hương ở khu Đồng Mã. Chẳng gì thì những người ở đây cũng đáng thương, cho nên chị nghĩ đơn giản là cắm cho họ vài nén nhang cho bớt cô quạnh. Đêm giao thừa, tiếng pháo tép, pháo cối trong làng nổ lên đì đùng. Thời khắc giao thoa của năm mới, tiết xuân tràn ngập đất trời. Nhưng anh Nghĩa chị Hợi chẳng hề thấy vui. Năm nay nhà anh chị có tang, cho nên có lẽ cũng chẳng đi đâu được. Và mai là mùng 1 thì cũng sẽ ở nhà, chứ không sang bên nhà anh Tài để tránh lây vận xui xẻo. Hai vợ chồng đang ngồi xem chương trình táo quân. Chị Hợi thở dài một tiếng rồi leo lên giường cài màn đi ngủ, không còn chút tâm trạng gì nữa. Anh Nghĩa tắt cái bóng đèn. Anh không biết phải nói sao, cho nên cũng đành im lặng tắt tivi, leo lên nằm cạnh vợ. Căn nhà chìm trong bóng tối, mùi dầu và hương trầm phảng phất như một liều thuốc an thần cho cả hai vợ chồng chìm vào trong giấc ngủ, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, một năm buồn và quá nhiều biến động. Chị Hợi ngủ thiếp đi không biết được bao lâu. Bỗng từ ngoài bãi sông, có tiếng khóc vang của một đứa trẻ con chợt vang lên giữa đêm dài tăm tối, làm chị từ từ mở mắt. Giữa đêm đen, tiếng khóc ấy nghe rất rõ. Tiếng trẻ con xen lẫn vào trong tiếng pháo, thì thoảng lại nổ. Tiếng gió và tiếng ì ọp của con sông dội về phía đằng xa làm cho chị Hợi nhíu mày. Tiếng khóc ấy sao quen quá. Linh cảm của một người mẹ khiến cho chị Hợi vùng dậy, bước vội ra cửa, mở tung cái chốt ra. Nó là tiếng khóc của con chị. Tiếng khóc này chính là tiếng khóc của thằng bé con đã chết cách đây không lâu. Làm sao chị có thể nghe lầm được? Trước mắt chị, cảnh vật hoàn toàn tối tăm. Chị Hợi vừa sợ vừa nhớ con, nhìn khắp bốn phía xung quanh, méo máu gọi. Con ơi, con về với mẹ đúng không con? Tiếng khóc ngoằn ngoặt lại cất lên lúc gần lúc xa. Thế rồi trong màn đêm mù mịt, có một bóng hình đỏ hỏn ở dưới bãi sông từ từ bò bằng bốn chân trên mặt đất. Nó bò lên làm cho chị Hợi ngỡ ngàng. Bóng hình đó bò nhanh thoăn thoắt, vừa bò vừa khóc, nó tiến về phía chị. Chị Hợi như mất đi lý trí, chị chạy ùa ra mà nhào tới chỗ cái bóng đó gọi to. Con ơi, con về đúng không? Mẹ đây nè, mẹ đây. Đúng thật là con chị. Chị Hợi nghĩ trong đầu, có lẽ chị và anh Nghĩa mời nó về ăn Tết, cho nên nó mới hiện về gặp chị trong đêm. Chị Hợi chẳng còn thấy sợ nữa, chị chạy tới ôm chầm lấy nó, bế lên ôm chặt đứa con trần truồng của mình trong đêm đông giá sau bao ngày xa cách. Cơ thể của thằng bé lạnh toát, nó được mẹ bế vào lòng thì ngước đôi mắt đen to tròn nhìn chị, rồi từ từ tan như mây khói ngay trong tay chị. Chị Hợi hoảng loạn. Không, không, con ơi, con ơi. Hợi. Có tiếng gọi thều thào cất lên từ phía đằng sau. Chị Hợi nước mắt giàn giụa, vội quay đầu lại nhìn. Thì trong giây phút như hóa đá, ông Tuấn là ông Tuấn. Ông đang đứng lặng im chỗ cánh cửa ra vào của ngôi nhà. Ông nhìn chị Hợi rồi lắc đầu không nói. Chị Hợi thất kinh, chị bước lùi về phía bãi bồi, mặt cắt không còn giọt máu. Bố ơi, sao bố lại? Bố Hợi, dậy đi em, dậy, sao thế? Bảo vệ, con ơi. Chị Hợi gào lên. Chị ngồi bật dậy mà mồ hôi vã ra như tắm. Anh Nghĩa đôi mắt trợn tròn. Anh lay người chị mấy lần thì chị Hợi mới hoàn hồn mà từ từ tỉnh lại. Anh hỏi: Sao thế? Em lại gặp ác mộng hả? Chị Hợi khóc váng lên. Chị mở cửa chạy thẳng ra ngoài sân. Chị đứng giữa đêm mà chắp tay lên miệng gọi vọng ra bờ sông quang lạnh: Con ơi! Giữa đêm, tiếng gọi vang vang của chị làm cho lũ chó trong làng sủa lên nhắm nhẵn. Anh Nghĩa giật mình. Anh vội chạy ra ngoài đưa tay bịt miệng vợ rồi lôi chị vào trong nhà. Anh nói như sắp khóc: Vào nhà đi, vào nhà đi em. Con mình mất rồi, em đừng có như thế nữa, được không? Vào đi. Hình ảnh lúc nãy trong giấc mơ hiện lên trong đầu chị Hợi rõ mồn một. Chị Hợi khóc nức nở rồi gục đầu vào ngực của anh, không nói ra thành tiếng. Hai vợ chồng đứng giữa sân ôm nhau trong đêm khuya tối tăm, xen lẫn trong từng cơn gió có mùi hương trầm, mùi phù sa và những tiếng chó cắn ma trong làng nhắm nhà nhắm nhẵn. Đêm đó chị Hợi lại gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. 9 tháng sau, chị Hợi đẻ. Một niềm hạnh phúc vô bờ bến, không thể tả hết thành lời, ập về với gia đình của anh Nghĩa và chị Hợi trong những ngày đông cuối năm. Chị Hợi phát hiện ra mình đã mang thai không lâu sau giấc mơ kỳ lạ lần đó. Chị vừa mới trải qua nỗi đau mất con, nhưng ngay trong năm sau thì lại hạ sinh được một thằng con trai kháu khỉnh. Cơ thể chị Hợi chưa hoàn toàn hồi phục vì mang thai 2 năm 2 lần liên tục. Lúc bế thằng bé con được trao từ tay của bác sĩ, anh Nghĩa vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thằng bé này giống thằng con đầu lòng của anh như một. Ai nấy như vỡ òa, bà Thơm méo máu: Chắc là trời thương đất thương, Phật thánh tổ tiên thương, cho nên nó đầu thai lại về làm con cháu nhà này đây. Ôi cháu của tôi. Niềm vui có được thằng con trai thứ hai làm cho nỗi đau mất thằng con đầu nhanh chóng được xoa dịu. Anh Nghĩa chị Hợi đón con về nhà, rồi anh Nghĩa có đi ra ngoài bãi tha ma thắp hương thăm mộ ông Tuấn tổ tiên cũng như thằng bé con kia, thì phát hiện cái nấm mộ nho nhỏ của thằng con đầu lòng đã bị sụt lún. Chắc là do mộ mới đắp nên đất chưa được chặt. Anh Nghĩa cào đất vung vén lại mộ của con một hồi xong xuôi. Lúc anh quay trở về đi ra đến cổng bãi tha ma, chợt nghe thấy đâu đó có tiếng nói: Họa rồi. Anh Nghĩa giật thót. Anh cuống cuồng nhìn ra khắp xung quanh nhưng chẳng hề thấy có ai. Bãi tha ma im ắng, lồ nhồ toàn mộ là mộ, vắng lặng, chỉ có một mình anh Nghĩa. Anh gãi đầu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rồi nổ máy xe phi thẳng về nhà, không dám quay đầu. Một tuần sau, cả một tuần trôi qua từ khi đón con về, không khí trong ngôi nhà nhỏ như có một luồng sinh khí vui vẻ. Hai vợ chồng anh Nghĩa ngày ngày quấn quýt bên con. Thằng bé rất là bụ bẫm, nó giống thằng bé đầu lòng như một, từ khuôn mặt, cơ thể và cả cái nết ăn, nết ngủ. Thằng bé bú mẹ rất khỏe. Anh Nghĩa liên tục làm những món bổ, những món tốt sữa cho chị Hợi ăn để đủ sức, đủ sữa mà nuôi con. Thằng bé ngủ rất ít, nó thức từ sáng tới tối mới chịu ngủ, rồi đến nửa đêm thì lại tỉnh dậy mà ọ ẹ. Đêm hôm ấy cũng như vậy, hai vợ chồng anh Nghĩa đang ngủ say thì thằng bé tỉnh. Nó mở đôi mắt đen nhìn lên trên mái nhà ngọ nguậy, làm cho chị Hợi cũng ngủ không yên. Chị Hợi dỗ dành nó được một lúc thì cảm thấy buồn tiểu. Chị mở cửa đi ra ngoài vệ sinh. Gọi là nhà vệ sinh thì cũng không phải. Nó là một cái chuồng xí kiểu cũ ở nông thôn, không có nước dội, và mỗi lần đi đại tiểu tiện xong thường đốt rơm hoặc đốt giấy làm tro để đổ vào. Cái chuồng xí cách ngôi nhà tầm hơn chục bước chân. Chị Hợi đang ngồi tiểu, thì chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện rì rầm của ai đó cất lên giữa đêm thanh vắng. Chị Hợi nhíu mày. Chị vội giải quyết xong thì mở cửa bước ra, nhưng không thấy ai. Nhà chị ở chỗ hoang vắng, làm gì có người qua lại. Lại còn là nửa đêm thì ai mà mò ra đây được. Chị Hợi ngó dọc ngó ngang. Thế rồi đang lúc định đi vào nhà, bỗng chị thấy thằng bé con của chị bò ngoay ngoáy từ trong nhà tiến ra ngoài sân, làm cho chị như chết lặng. Thằng bé vừa kêu vừa bò, một cảnh tượng quá sức dị hợm, làm chị Hợi hóa đá tại chỗ. Đôi tay chị Hợi ù tịch, chị muốn hét lên vì quá đỗi kinh hoàng. Nhưng có cái gì đó như bóp nghẹt lấy cổ của chị không thể phát ra thành tiếng. Thằng bé chỉ mới được 7 ngày thôi, thế mà bây giờ nó lại bò được sờ sờ trước mắt, thì quả thực chị Hợi không thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa. Chị Hợi ú ớ. Con ơi! À ơi! Cái cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Gió từ bờ sông thổi lên lạnh toát. Chị Hợi đang đứng chết lặng, nhìn theo đứa con bò ra thẳng xuống bãi bồi, thì nghe văng vẳng bên tai là những tiếng hát ru đâu đó vọng lại. Thằng bé cười lên khanh khách. Nó bò mỗi lúc một nhanh trước đôi mắt đỏ hoe và sự bất lực của một người mẹ khi chứng kiến cảnh tượng ma quái. Chợt chị Hợi ngây người ra. Một bóng hình nữa xuất hiện, là một thằng con trai chừng 7-8 tuổi. Nó đứng thù lù trong đêm chỗ cây hương cũ ngoài sân, nhìn chị lắc đầu rồi chạy vụt đuổi theo thằng bé con đang bò khuất dần về phía bãi sông. Chị Hợi đột nhiên rú lên. Chị nhìn thằng trẻ con đó thì nhận ra ngay đó chính là cái thằng hồi trước đã đánh vào chân của chị trong đêm đầu tiên xảy ra những sự việc kỳ lạ trong gia đình. Thằng cò, thằng bé mặc bộ quần áo nâu đó, chính là thằng cò. Thằng cò đuổi theo thằng bé con thứ hai của chị rồi cùng nhau biến mất trong đêm tối. Chị Hợi như không đứng vững. Chị dùng hết sức nghiến răng, chị lao vội theo hai bóng hình ra tới tận bờ sông thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, và cả tiếng hát ru ma mị cũng đã im bặt. Chị Hợi hoảng loạn, chị rú lên. Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Con ơi, thằng cò, sao mày đuổi theo con tao hả? Thằng ma quỷ, mày ở đâu? Mày ở đâu? Con ơi! Hợi, Hợi ơi! Em đâu rồi Hợi? Hợi ơi! Con làm sao hả Hợi ơi? Tiếng gọi thất thanh của anh Nghĩa vọng xuống. Chị Hợi vội vã quay đầu. Chị nhận ra mình đang đứng một mình giữa bãi bồi đồng mã tối tăm. Chị Hợi nghe thấy anh Nghĩa nói con thì như tỉnh táo ra. Chị chạy thẳng lên nhà trên thì thấy anh Nghĩa đang bế con đứng trước cửa gọi chị không ngớt. Hợi ơi! Em đâu rồi? Hợi! Chị Hợi trông thấy thằng con trai được anh Nghĩa bế trên tay. Chị vừa chạy lên vừa hỗn loạn trong đầu mà không hiểu là chuyện gì. Thằng bé con vẫn ở đây. Thế còn những hình ảnh chị vừa nhìn thấy là do chị tưởng tượng ra, hay đó là một thứ gì đó mà chị không thể nào giải thích? Chị Hợi tim đập loạn xạ. Chị trông thấy con thì mừng rỡ chạy tới. Anh Nghĩa thấy vợ thì vội vã nói. Đi đâu đấy? Đi đâu thấy hả? Con. Chị Hợi chợt khựng lại. Hình như có điều gì đó trên nét mặt của anh làm cho chị chợt cảm thấy hoang mang. Hai vợ chồng, một người đứng ở trên hiên bế con, một người đứng ở dưới sân nhìn nhau. Chị Hợi run rẩy. Chị mấp máy môi hỏi, mà toàn thân lạnh cứng. Chị hỏi. Con làm sao? Anh Nghĩa nhìn chị không chớp mắt, mặt anh tái dại cả đi. Rồi chỉ nói ra được một câu. Tắt thở rồi. Cái gì? Chị Hợi lảo đảo. Chị trợn tròn mắt. Đứa bé trong tay anh Nghĩa nhắm mắt, và hoàn toàn bất động. Chị Hợi bước lên giằng lấy con từ trong tay chồng. Anh Nghĩa lúc này hoàn toàn như người chết đứng. Chị Hợi đơ ra một hồi rồi rú lên. Chị ôm con vào lòng mà chạy thẳng xuống dưới đồng mã. Chị gào lớn: con ơi, về với mẹ đi con. Sao con lại bỏ mẹ mà đi thế này? Con ơi. Anh Nghĩa vẫn đứng chết lặng trên hiên nhà nhìn vợ. Anh ngửa cổ lên trời. Chuyện gì đang xảy ra? Giữa đêm đen, chị Hợi vừa ôm con vừa khóc. Tiếng khóc của chị như bị bóng tối mù mịt nuốt chửng. Khắp nơi lúc này vẫn chỉ là những tiếng gió, tiếng sóng nước sông vỗ vào hai bên bờ ì ọp. Đứa con trai thứ hai còn đỏ hỏn của anh chỉ mới vài phút trước thôi còn sống nguyên. Thế mà chị Hợi vừa mới rời nó ra được một lát thì nó đã hoàn toàn tắt thở. Đứa bé đã chết. Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo bên bờ sông của đôi vợ chồng đáng thương hoàn toàn bị bóng tối mù mịt nuốt chửng. Đêm đó là một đêm kinh hoàng. Sáng hôm sau, cả làng thêm một lần nữa xì xào. Những tiếng than, tiếng khóc ai oán cất lên bên bờ sông của gia đình anh Nghĩa làm cho ai nấy đều vô cùng thương cảm. Chị Hợi như hóa điên. Chị nằm ôm con ở trên giường, nhét ti vào miệng, mặc cho mọi người chảy nước mắt nói rằng thằng bé đã chết rồi. Chị Hợi đầu tóc bù xù. Chị đuổi hết tất cả ra ngoài. Không, con tôi chưa chết. Con tôi chỉ ngủ thôi, chưa có chết. Bà Thơm và mẹ đẻ của chị Hợi, mỗi người ngồi ở bên một góc tường. Bà Thơm vừa vuốt nước mắt, vừa nhìn lên trên bàn thờ mà than. Cái nhà này làm sao mà phải chịu ác nghiệp đến như thế? Ông ơi, ông về đây mà xem, sao nhà mình nó khổ thế hả ông? Hai năm liên tiếp chết hai đứa con, anh Nghĩa lúc này mệt như một cái xác không hồn và không nói được một lời nào. Anh không tổ chức đám mà. Anh nhờ anh Tài và vài người anh em họ hàng chuẩn bị vài thứ cần thiết để chuẩn bị chôn cất thằng bé trong ngày. Một cái tiểu sành nhỏ được đem đến. Người ta khuyên nhủ chị Hợi hết lời, mãi mới lấy được cái xác cứng đơ của thằng bé ra khỏi tay của chị, rồi đặt gọn lõn vào bên trong cái tiểu lạnh lẽo. Chị Hợi ngồi ở trên giường ôm mặt khóc. Đến khi cái tiểu chuẩn bị được đóng lại thì bỗng nhiên chị cười. Chị cười như điên dại. Chị lao thẳng xuống bếp, cầm lấy con dao, rồi chạy xuống bãi bồi, vừa chạy vừa chửi. Thằng cò, tại sao mày giết con tao? Tại sao mày đuổi con tao đi? Thằng cò. Ai nấy nhìn nhau không hiểu. Anh Nghĩa bảo bà Thơm với chị Thu xuống giữ chị Hợi lại, để anh và mọi người tiếp tục lo việc hậu sự cho con. Thì bà Hồi, mẹ đẻ chị Hợi lúc này mới sụt sịt nói: Nghĩa à, hai năm mày chết hai đứa con, tao mất hai đứa cháu, thế chúng mày không nghĩ có cái vấn đề gì ở đây à? Hay chỉ nghĩ là sự trùng hợp? Anh Nghĩa nghe mẹ vợ nói thì ngây người. Từ đêm qua đến giờ, vì quá đau lòng nên anh cũng chưa nghĩ được thằng bé chết là do vì sao. Cả hai thằng con trai anh, chúng nó đều chỉ vừa đẻ ra được vài ngày, đều chết hết. Lạ một chỗ là chúng nó chết rất đột ngột, không có một chút gì báo trước hay là bệnh tật ốm đau. Anh Nghĩa nhìn bà Hồi lắc đầu bằng đôi mắt đỏ hoe. Bà nói: Tao cũng không biết, mà có biết thì tao cũng không dám nói. Mong là không phải cái điều mà tao đang nghĩ, nhưng cũng cần phải thử xem sao. Anh Nghĩa ngơ ra không hiểu chuyện gì. Bà Hồi mệt mỏi đứng dậy. Bà xuống dưới bếp quệt một ít nhỏ nồi vào trong tay, đi lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh Tài hỏi: Ủa bà làm gì vậy ạ? Bà Hồi lắc đầu không đáp, Bà đưa tay quệt một đường đen xì nhỏ nồi vào giữa trán của thằng bé, rồi quay sang bảo: "Được rồi, đóng lại đi, đem nó đi chôn được rồi." Ai nấy nhìn nhau, anh Nghĩa cau mày trách: "Mẹ, mẹ làm cái gì đó hả? Sao mẹ lại quệt nhỏ nồi vào mặt cháu?" Bà Hội lẳng lặng bước ra bên ngoài. Bà nói: "Điều này tao chưa nói ra được, cứ làm theo lời tao. Sau này khi vợ mày đẻ đứa con nữa, lúc ấy mọi chuyện nó sẽ rõ." Bà Hội nói vậy rồi không giải thích thêm điều gì nữa. Anh Nghĩa hỏi bà rất nhiều thứ, nhưng bà quát lên rồi bắt anh Nghĩa và mấy người khác đem đứa bé ra ngoài bãi tha ma chôn. Hai nắm mộ của hai đứa con bé xíu nằm lặng lẽ bên nhau. Chị Hợi như hóa điên hóa dại, vùng dao chém loạn xạ xuống dưới mặt đất bằng phẳng xanh cỏ nơi bãi bồi đồng mã. "Thằng cọ, mày nằm ở đâu? Tao bấm chết mày, tao chém chết mày, mày trả lại con cho tao, thằng cọ." Thời gian lại tiếp tục nặng nề trôi qua. Từ khi thằng con thứ hai chết đi thì không khí trong gia đình nhà bà Thơm nặng nề lắm. Chị Hợi mãi lâu sau mới có thể ổn định lại tinh thần. Cơ thể chị suy nhược đi nhiều, và anh Nghĩa thì luôn băn khoăn đến việc làm khó hiểu của bà Hội mẹ vợ. 12 tháng sau, chị Hợi lại lên cơn đau đẻ. Lại một lần nữa, chị Hợi có chữa chỉ sau vài tháng thằng bé thứ hai chết. Và lần này siêu âm thì lại là một thằng con trai. Bấy giờ trong nhà đã bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc. Anh Nghĩa kể cho chị Hợi nghe điều mà bà Hội đã làm trước khi chôn thằng bé thứ hai, thì chị Hợi cũng hoang mang, không hiểu lý do vì sao. Ngày chị Hợi lên bàn đẻ, chị không còn cảm giác trông mong. Trái lại, chị bắt đầu có những lo lắng, sợ hãi. Liệu rằng khi đẻ đứa con này ra thì cuộc sống của nó có được khỏe mạnh, hay là phải chịu chung số phận giống như hai người anh của nó. Buổi chiều tối hôm ấy, chị Hợi nằm ở trong phòng đẻ. Bác sĩ chờ đợi rất lâu, thăm khám và tiêm kích đẻ cho chị thì chị trở dạ, đau đến ngất cả đi. Anh Nghĩa và hai bà mẹ ngồi ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. Lúc cánh cửa phòng mở ra thì cũng là lúc bà bác sĩ gọi riêng anh Nghĩa lại mà nói: "Gia đình nó phải hết sức bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng Câu nói ngập ngừng của bà bác sĩ làm trái tim anh Nghĩa như thắt lại. Bà ta cúi mặt xuống rồi lắc đầu: "Chỉ cứu được mẹ, không cứu được con. Đứa bé chết ngạt, không sống được. Anh vào làm thủ tục đi." Anh Nghĩa ngồi bệt luôn xuống đất. Bà Thơm và bà Hồi nghe vậy thì khóc ngất lên giữa bệnh viện. Đứa con thứ ba này đã chết. Lần này thì đứa bé chết ngay khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, và nó đang được đặt trên một cái khay inox trong phòng đẻ. Bà Hồi bước vào bên trong đầu tiên. Bà nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp, cơ thể xanh ngắt, rồi quay sang nhìn đứa cháu mà ú ớ không nói được nên lời. Bà ấp úng: Hóa rồi, quả nhiên. Đứa trẻ còn nằm co quắp ở đó, dây rốn của nó dài lòng thòng và khắp người đỏ hỏn một màu máu tươi. Anh Nghĩa và bà Thơm đi vào sau. Vừa nhìn thấy con thì anh Nghĩa chỉ biết quay sang nhìn mẹ vợ mà đơ ra như khúc gỗ. Bà Hồi thở dài: Con ranh con lộn, Hòa, nó là con ranh con lộn. Bấy lâu nay con Hợi mang thai quỷ, nó là ma là quỷ, chứ có phải con chúng mày đâu. Con ơi, Hòa rồi. Cái gì? Quỷ? Anh Nghĩa giật mình. Bà Thơm rung lẩy bẩy, đôi tay của bà ù tịch cả đi. Bà bước lại bên cạnh bà Hồi thì giật mình khi trông thấy trên trán của thằng bé con là một vệt bớt màu xanh thẫm. Bà nói: Chuyện này là... Bà Hội lắc đầu. Bà nói tiếp: Lúc thằng thứ hai chết, tôi đã nghi rồi mà không dám nói ra, sợ độc mồm. Tôi có đánh nhỏ nồi lên trán nó, thì bây giờ thành ra thế này đây nè bà. Bà Thơm như chẳng dám tin vào những gì mà đang xảy ra trước mắt. Hồi trước chuyện của ông Tuấn nghi bị quỷ nhập tràn, và bây giờ đến việc bà Hồi vừa nói làm cho bà vừa hoang mang và cũng vừa sợ, nửa tin nửa ngờ. Bà run rẩy: Thật sự là như vậy sao? Bà Hồi im lặng gật đầu. Con ranh con lộn một vấn đề tâm linh ma quỷ để chỉ những đứa trẻ mệnh yếu trong một gia đình chào đời chưa được bao lâu đã chết, hoặc chết do sảy thai, thai lưu, sinh non. Điều khó lý giải là chúng thường mất ở cùng một độ tuổi hoặc tuổi thai với nguyên nhân giống nhau. Khi người nhà đánh dấu trên cơ thể chúng để kiểm chứng, thì đứa trẻ tiếp theo được sinh ra sẽ mang vết sẹo hoặc vết bớt tương tự dấu tích đã được đánh dấu này. Khi gặp phải tình trạng con ranh con lộn, bà mẹ sẽ mang thai lại rất nhanh. Những đứa bé đẻ ra thường không giống nhau và chúng đều sẽ chết trong một thời gian ngắn và không cách nào có thể sống được. Người xưa tin rằng hiện tượng con ranh con lộn liên quan đến thuyết luân hồi nghiệp báo, nghĩa là ở kiếp trước cha mẹ đứa bé đã làm điều ác nên kiếp này phải chịu sự trừng phạt về đường con cái. Chẳng hạn họ làm hại kẻ khác, hành nghề phá thai, hoặc cố ý làm người khác bị sảy thai, hay có thể là do tà ma quấy phá theo đuổi. Ba người run rẩy nhìn thằng bé trao đổi với nhau thêm vài câu, rồi bà Hồi nói với anh Nghĩa: Mày không phải đau lòng vì đứa bé đâu, làm thủ tục rồi đưa vợ mày về đi, đem đứa bé về nhà chôn cất. Mọi chuyện bây giờ có lẽ phải thật bình tĩnh và phải xem lại phần âm của nhà mày rồi. Họa thật. Thế rồi anh Nghĩa hoang mang đi sang bên giường nắm tay vợ trước những ánh mắt tò mò của mấy người bác sĩ ở trong phòng đẻ. Anh không muốn họ biết chuyện này và xảy ra bàn tán ầm ĩ, cho nên im lặng tới làm thủ tục cho vợ và con. Vài tiếng sau, chị Hợi tỉnh lại mà không thấy con đâu. Lúc đầu thì chị kêu khóc rất là nhiều, nhưng đến khi chị được anh Nghĩa, bà Hội, bà Thơm kể lại cho mọi chuyện thì lúc này chị mới dần bình tĩnh và cảm thấy sợ. Con ranh con lộn, chẳng ai biết được vì sao chị Hợi và anh Nghĩa lại gặp phải cái điều kinh dị như thế. Bóng tối lại từ từ phủ xuống. Đêm hôm đó nằm ở trong bệnh viện chờ hồi sức, chị Hợi cứ nghe văng vẳng đâu đó bên tai là những tiếng kêu ọ ẹ, những tiếng hát ru ma quái như từ chốn xa xăm nào đó thoang thoáng vang lên trong đầu. À à ơi, cái cọp mày đi ăn đêm đâu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Vài ngày sau, chị Hợi ra viện. Tuy rằng lúc này chị đã khỏe hơn đôi chút, nhưng cơ thể vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hậu sản. Chị xanh xao gầy tộp cả đi. Bà Thơm với bà Hồi bảo hai vợ chồng chị từ giờ đến khi giải quyết xong vấn đề này thì trong thời gian tới tuyệt đối không được gần gũi nhau để tránh gây hậu quả. Anh Tài và chị Thu nửa tin nửa ngờ. Vụ việc lần trước ông Tuấn bị quỷ nhập tràn, anh Tài đã không tin, cho nên sự việc này của chị Hợi anh chỉ xem như một sự trùng hợp nào đó. Chị Thu thì khỏi nói, chị tuy rằng không có ác miệng điều gì, nhưng cũng chỉ biểu môi lắc đầu. Vấn đề này là của vợ chồng Nghĩa Hợi, nó không liên quan gì đến nhà anh chị, nên chị Thu cũng chẳng mấy quan tâm. Bà Thơm sau những ngày tháng trôi qua đã thương chị Hợi nhiều hơn. Bà ở lại nhà anh Nghĩa chăm sóc cho chị Hợi hoàn toàn bình phục, rồi biết rằng gia đình mình đã gặp phải vấn đề không đơn giản, cho nên mới hỏi chị Hợi cặn kẽ mọi chuyện mà chị gặp phải. Bà gọi bà Hồi mẹ chị sang để bàn bạc. Thế rồi lúc được hai bà Bảo kể hết ra mọi thứ đầu đuôi để tìm cách giải quyết, thì chị Hợi mới gạt đau thương sang một bên, bình tĩnh nhớ lại tất cả mà từ từ kể. Từ ngày con chuyển qua đây, con vẫn thường đi xuống bãi bồi Đồng Mã thắp hương cầu khấn. Con cũng có xin người ta phù hộ độ trì cho mình có được đứa con. Và rồi... Chị Hợi kể hết. Chị kể ra những giấc mơ quái dị, những tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng khóc, tiếng hát ru trong đêm. Rồi thấy cả hồn ma của thằng cò đuổi theo bóng con của chị lần trước, thì anh Nghĩa nói: "Thằng cò, lại là hồn ma của thằng cò này. Không lẽ tất cả là tại nó hay sao? Từ cái chết của bố đến chuyện của vợ con." Bà Hồi hỏi: "Lần trước lúc chết đứa thứ hai thì tôi cũng đã nghe qua, rốt cuộc thằng cò đó là thằng nào mà đeo bám gia đình bà mãi thế?" Bà Thơm im lặng. Bà nghĩ ngợi hồi lâu rồi thở hắt ra: "Cái người tên cò này có lẽ không phải xấu đâu. Hồi trước bố mày có kể đó là bạn của bố mày, thì chắc chắn sẽ không đi theo để mà hại nhà mình. Mà có điều này tao cũng chưa có nói, là lần trước bố mày chết, thằng Nghĩa với thằng Tài mời thầy về để bắt thằng cò, thì nhà mình có lẽ đã sai với người ta rồi. Giờ chuyện đến nước này, chắc tao phải tìm thầy về nhờ giải quyết cho rõ ngọn ngành thôi. Chứ sống mà cứ như thế này thì chẳng mấy mà không trụ được nữa." Anh Nghĩa đi đi lại lại: "Chuyện này sao mà nó khó tin quá, quỷ nhập tràng, rồi con ranh con lộn." Thế nhưng anh không tin thì không có được. Mọi thứ nó xảy ra sờ sờ trước mắt anh đó thôi. Anh nói: "Nhờ thầy nào bây giờ? Bây giờ biết tìm ai đây?" Bà Thơm mím môi. Bà nói tiếp: "Nhờ sư ông và bà cụ ở xã bên lần trước giải quỷ nhập tràng cho bố mày ấy. Chắc chỉ có họ mới cứu được nhà mình thôi con à." "Sư ông, bà cụ?" Anh Nghĩa cau mày. Bà Thơm gật đầu: "Lần đó mày với thằng Tài nặng lời với người ta, chưa nghe tao nói đầu đuôi đã bảo người ta giết bố rồi đuổi họ ra khỏi nhà. Bây giờ tìm đến họ thì không biết họ có nhận lời giúp mình hay không nữa." Anh Nghĩa im lặng, không nói được lời nào. Hai vợ chồng ngồi cạnh nhau. Thôi thì mọi việc đành nghe theo sự sắp xếp của hai bà mẹ. Bàn bạc một hồi lâu, hai bà cùng nhau lên đường tìm sang xã bên cạnh. Lúc tới ngôi chùa nhỏ nơi sư ông ở thì không thấy sư đâu, mà chỉ có một vị sư trẻ đang thẫn thờ quét lá. Bà Thơm lên tiếng chào. Bà hỏi sư ông có ở chùa hay không, thì vị sư trẻ kia đáp: "Sư phụ tôi đi công việc, vài ngày nữa mới về. Không biết hai bà đến tìm sư phụ tôi có chuyện gì?" Bà Thơm thất vọng, sư ông đi vắng. Thế nhưng đến đây rồi thì bà cũng muốn vào thắp hương và kể ra sự tình cho sư trẻ nghe xem có giúp được phần nào cho gia đình mình không. Sư trẻ nghe bà Thơm thuật lại đầu đuôi, rồi sư nói: "4 ngày nữa, mời hai bà quay trở lại. Lúc đó có lẽ sư phụ tôi cũng đã về. Còn bà cụ đi cùng sư phụ lần đó là cụ Lành. Cụ Lành á, thầy cúng ở cuối thôn. Bây giờ hai bà thử sang tìm cụ đi, biết đâu cụ Lành cũng có thể giúp cho gia đình mình một phần nào đó." Bà Thơm nghe vậy mừng rỡ. Bà cùng bà Hồi chào sư, rồi hỏi thăm một lúc lâu, cũng tìm được đến cửa nhà của cụ Lành. Cụ Lành đang ở nhà. Cụ đang ngồi bổ câu trên hiên, và lúc này trông đã già hơn 4 năm trước nhiều. Tuy nhiên thì đôi mắt cụ vẫn toát lên một vẻ gì đó quắc thước. Cả hai bước vào trong sân. Vừa nhìn cụ Lành, bà Thơm lên tiếng: Dạ chào cụ. Cháu..." Cụ Lành ngừng tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người phụ nữ đã ngoài ngủ tuần đến tìm mình thì tỏ vẻ tò mò. Cụ trông thấy bà Thơm, cụ im lặng mấy giây rồi nói: Là... Bà Thơm hai tay bấm vào nhau, bà lúng túng: Là con, nhà con ở xã bên đây ạ. Cái nhà mà lần trước cụ với sư ông giải quỷ nhập tràng là nhà con đây ạ. Cụ già cho miếng trầu vào miệng. Cụ liếc nhìn bà Thơm từ đầu đến chân rồi bẩm bẩm nói: Nhớ rồi, vào nhà đi. Có chuyện gì thế hả? Bà Hồi đẩy tay bà Thơm tiến vào. Bà Thơm hơi xấu hổ. Có vẻ vì cách ứng xử của anh Tài và anh Nghĩa lần trước khiến cho bây giờ bà mới khó mở lời. Hai bà ngồi xuống dưới chiếc chiếu cạnh cụ Lành. Bà Thơm khóc lóc kể ra cho cụ nghe toàn bộ sự tình xảy ra suốt những năm qua và nhờ cụ Lành cứu giúp. Thì cụ quát lên, chỉ con dao bổ câu vào mặt bà. Bà nói: Năm xưa là tao làm phúc, làm phúc nhưng không được nói một câu cảm ơn. Hai thằng con già mày ngu. Bây giờ thằng chồng mày đang khổ lắm, mày có biết không hả? Bà Hồi trợn mắt. Bà Thơm nghe vậy thì cuống cuồng. Bà Thơm biết cụ Lành khó tính, lần trước vụ ông Tuấn đã tiếp xúc qua, nhưng không nghĩ rằng bây giờ cụ lại nặng lời như vậy. Bà nói: Dạ mong cụ bớt giận. Còn dại thì cái mang. Hai thằng con nó không có tính. Bây giờ nhà xảy ra cớ sự như vậy, con đến lại lục. Con xin cụ và sư ông bỏ qua mà cứu vớt nhà con. Con đội ơn cụ. Cụ già thở hắt. Cụ nhổ toẹt một bãi đỏ lồm ra đất rồi nói: Tao chả trách gì, thấy nhà mày dại thôi. Tao nói rồi mà không tin thì tao cũng chịu. Mày biết chồng mày giờ đang thế nào không? Tao nhìn thấy nó đang đứng ở cổng nhà tao mà khóc kìa kìa. Chuyện của đứa con dâu từ từ rồi tính. Chồng con à? Những lời của bà cụ làm cho bà Thơm kinh ngạc, sống lưng bà tê rần cả đi. Bà quay đầu vội nhìn lại phía sau nhưng không hề thấy ai. Bà không nhìn được. Thế nhưng linh cảm mách bảo những lời của bà cụ kia nói có lẽ đều là sự thật. Bà Thơm tiếp tục lại. Bà cụ chép miệng bảo hai người vào bên trong quỳ gối làm lễ trước bàn thờ nhà bà. Rồi bà nói: Để tao nói chuyện với chồng mày ha. Phải bắt đầu từ nó thì mới ra được ngon ngành. Thế rồi bà cụ đốt ba nén hương lên. Cụ bảo bà Thơm đọc ra họ tên, năm sinh năm mất, nơi chết, nơi chôn cất của ông Tuấn cho cụ. Rồi cụ lầm trầm khấn mà chỉ mấy que hương ra cổng nói: Thỉnh vong, thỉnh. Bà Thơm và bà Hồi im lặng. Một cơn gió bên ngoài sân thổi vào bên trong khiến sống lưng bà Thơm gai lên. Cụ già ngồi khoanh chân, một tay cầm ba nén hương, một tay chống gối nghiêng đầu. Cụ tự nói chuyện lầm rầm một lúc những câu không nghe rõ, rồi mở mắt ra nói: Chồng mày chết nhưng chưa có nhập mộ được, vẫn đi lang thang ở ngoài nghĩa địa với chỗ bờ mương tai nạn lần trước. Có khi thì về được nhà nhưng chẳng vào được bên trong. Hồi đó chồng mày chết là bị ma nó dìm chết, chứ làm sao mà cắm đầu xuống chỗ nông toẹt đó chết cho được. Chồng mày khổ lắm. Bà Thơm nghe cụ Lành kể thì khóc váng lên. Cụ Lành bảo bà trực tự rồi tiếp tục nói: Chồng mày đang ngồi đây này, nó kéo tay tao nhờ sang giải quyết hộ cái mảnh đất ở chỗ bờ sông. Cái bãi đồng má đó nhiều ma quỷ lắm mà mày có biết không? Chúng nó chết thì thương thật đấy, nhưng giờ toàn thành quỷ hại người, hết lượt này rồi đến lượt khác, chứ tốt đẹp cái gì. Đi, dẫn tao sang đấy. Hai bà nghe cụ nói vậy thì mừng rỡ gật đầu ngay. Vậy là cụ Lành không trách bà Thơm nữa, mà đã nhận lời cứu giúp. Cậu lành nói chuyện thêm với ông Tuấn một hồi về lai lịch của thằng cò, rồi cùng với bà Thơm, bà Hội dọc hướng bờ sông nhà anh Nghĩa đi thẳng. Lúc sang tới nơi thì cũng gần đến buổi trưa. Trông thấy cụ lành sang, anh Nghĩa mau chóng rót nước. Chị Hợi đang nằm nghỉ trên giường, vội chống tay ngồi dậy chào cụ, thì cụ nói: "Mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tao xuống kia một tí rồi tao lên giúp mày." Nói rồi cụ chậm rãi đi xuống bãi bồi đồng mã. Cụ lành dáng người gầy gò, cụ tuy đã già nhưng xem chừng vẫn còn khỏe và làm việc dứt khoát lắm. Anh Nghĩa cùng bà Thơm, bà Hồi đi xuống theo. Tới nơi, cụ đốt lên một bó hương to cắm ở giữa bãi đất, bảo anh Nghĩa lấy cho cụ một chén nước, một chén rượu, bát gạo, bát muối để cụ vãi ra, rồi cụ bắt đầu khấn vái: "Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật, còn cúi lại chư vị tôn thần, hoàng thiên hậu thổ, các vị khuất mặt khuất mài, cúi mời các vong linh, vong chết đường chết chợ, chết chìm chết đói, vong đói vong khát lẫn khuất đầu đầy, đến nhận lòng thành gia chủ, về đây hưởng lễ, giải chuyện âm trần." Cụ lành lầm trầm hồi lâu, mẹ con anh Nghĩa cùng bà Hồi không hiểu, chỉ biết đứng đằng sau lắng nghe chờ đợi. Cụ lành khấn xong đứng dậy, cụ đi vòng quanh bãi bồi, bảo anh Nghĩa nói cho cụ biết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của chị Hợi, rồi vừa đi vừa bấm độn nói: "Hợp vía hợp tuổi, bị mẹ con nhà chết trôi nó bám. Cái đứa này ngày xưa có chữa, gần đẻ thì chết đuối trôi giặc về đây. Nó nghe thấy vợ mày xin mẹ con nó, lâu không ai thờ cúng, nó thành quỷ, cho nên mới bám theo để mà quấy phá. Ây, khổ thân vợ mày, khổ thân cả mẹ con nhà nó." Ai nấy nhìn nhau, anh Nghĩa lắp bắp: Nhưng sao lại là vợ con? Nhà con có hại gì đến họ đâu mà họ lại làm như vậy à?" Cụ lành lắc đầu: "Nó là quỷ thì nó đâu có cần biết lý lẽ cái gì. Nó muốn con nó được ăn, muốn con nó được sống. Nó nghe thấy vợ mày xin, vợ mày hợp vía, cho nên mới theo vợ mày. Đứa bé đẻ ra kiểu gì cũng chết, nhưng suốt thời gian mang thai thì nó được sống, được hưởng đủ thứ đồ ngon ở trên đời, cho nên nó mới năm lần bảy lượt chui vào trong bụng vợ mày. Giờ mẹ con nó đang ở đâu đó quanh đây, nó chỉ chờ vợ chồng mày gần gũi nhau là kiểu gì thằng bé đó cũng chui vào bụng vợ của mày tiếp. Bụng vợ mày giờ mang quỷ khí của nó, nó giống như một cái tổ, luôn sẵn sàng chào đón đứa bé quỷ kia." Anh Nghĩa run rẩy, anh nói: "Dạ, giờ mình phải làm sao thưa cụ? Cụ ơi, cụ cứu vợ con, nếu không thế này thì vợ con chắc chết mất cụ." Cụ lành nghĩ ngợi gật đầu. Cụ cúi xuống nhổ ở dưới đất vài cọng cỏ mây. Cụ khua khua đầu ngọn cỏ khắp xung quanh, rồi đi lên phía trên nhà. Cụ nói: "Lấy tàu cai lưỡi liềm gặt lúa của nhà mày đây." Anh Nghĩa không hiểu cụ lành định làm gì, thế nhưng nghe cụ nói thế thì cũng vội vàng làm theo lời cụ. Cụ lành một tay cầm liềm, một tay cầm vài cọng cỏ, đến chỗ giường của chị Hợi. Cụ bảo chị nằm im nhắm mắt lại, đưa lưỡi liềm khua vài vòng trên bụng, rồi dùng nó cắt phật một tiếng, khiến mấy cọng cỏ lau đứt làm đôi. Bà Hồi trông thấy thế thì hỏi: "Ủa cụ, làm vậy là để làm gì ạ?" Cụ lành đáp. Vừa đáp, cụ vừa lấy ra một lá bùa nhỏ ở trong tay nải: "Cắt đi sự liên kết, cắt đi để cho thằng bé con kia nó không có làm tổ được ở trong bụng của nó nữa. Đây, đốt lên, hòa ra cho nó uống." Chị Hợi mếu máo lo lắng. Bà Hồi thấy cụ bảo vậy thì gật đầu vâng dạ, rồi đốt lá bùa hòa ra cái bát nước đưa cho con. Chị Hợi hơi nhăn mặt nhưng cố gắng uống cạn một hơi. Uống nước bùa của cụ lành xong, được độ một tiếng sau thì chị Hợi bị đau bụng dữ dội, và từ bên trong cửa mình chị bất ngờ chảy ra một dòng máu đen xì thấm ra cả bên ngoài quần. Ai nấy lúc này tá hỏa. Chị Hợi vừa đau bụng vừa sợ đến mức mặt mũi tái xanh. Cụ lành xem xét cơ thể cho chị hồi lâu, rồi cụ bước ra ngoài sân, bảo anh Nghĩa thắp hương lên bàn thờ mà nói: chuyện của vợ mày tạm thời giải quyết, nhưng còn chuyện của bố mày và những vong ở ngoài kia thì phải chờ sư ông về mới có thể cầu siêu cho họ được. Toàn là vong dữ, nếu không làm lễ hẳn hồi thì không sống được ở mảnh đất này đâu. Thằng bé kia vẫn rình rập để chui vào bụng vợ mày thêm một lần nữa. Thôi, mấy ngày nữa sư ông về thì tính tiếp. Bảo vợ mày nghỉ ngơi cho lại sức đi. Tao về kẻo trưa muộn. Nói rồi cụ bảo anh Nghĩa chở cụ về nhà luôn, chứ không nán lại. Bà Thơm, bà Hồi, chị Hợi cảm ơn cụ rối rít, giữ cụ lại ăn cơm, nhưng cụ không ở. Lúc anh Nghĩa chở cụ lành đi, bà Thơm đứng ở trên hiên nhà, nhìn về phía dòng sông đục ngầu lừ lừ chảy mà nén một tiếng thở dài. Đất độc, đất độc ông nó ơi, vợ ông ở nơi nào? Ông ơi. Bà Thơm và bà Hồi ở lại nhà anh Nghĩa đến chiều thì ra về. Bây giờ xem chừng sức khỏe của chị Hợi đã ổn. Vài ngày nữa sư ông mới đi công việc về, cho nên hai bà về nhà để cho vợ chồng anh Nghĩa tự chăm sóc nhau. Tối hôm ấy, chị Hợi cảm thấy khỏe hẳn lên rất nhiều. Chị ăn được hai bát cơm đầy và thấy trong bụng mình êm ái nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, hai vợ chồng đi ngủ sớm để mai còn làm việc. Cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài trời bất ngờ rì rào đổ xuống trong một đêm mùa thu se lạnh, khiến cho giấc ngủ của cả hai trở nên yên bình đến lạ sau một quãng thời gian dài biến cố mệt mỏi. 2 giờ khuya, lúc này trời đất đã hoàn toàn chìm trong những tiếng mưa rơi và bóng đêm mịt mù. Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vang lên tành tạch, khiến cho màn đêm trở nên dài đằng đẵng. Chị Hợi đang nằm say ngủ, bất chợt có một cơn gió lạnh từ đâu đó lùa vào, khiến cho chị lạnh sống lưng. Rồi từ từ chị mở mắt. Khung cảnh xung quanh chị Hợi tối tăm. Chị nhíu mày lật người, định bụng ôm lấy anh Nghĩa thì khẽ giật mình vì chẳng thấy chồng đâu cả. Chị Hợi hoảng hốt, chị thấy bên dưới chỗ mình nằm lạnh ngắt. Chị ngồi bật lên kiểm tra thì tá hỏa khi thấy mình đang nằm ở trên mặt đất giữa bãi bồi đồng mã, chứ không phải trên giường. Chị Hợi thất kinh, chị vội đứng dậy, không hiểu tình huống này ra làm sao. Chợt nghe thấy xung quanh có những tiếng người cười lên khằng khặc, the thé. Chị vội đảo mắt nhìn. Thế rồi chị sợ như muốn lăn đùng ra đất ngất đi khi thấy xung quanh chị đông nghịch những bóng mờ đen thui. Bọn họ đứng ở xung quanh chị, họ nằm, họ ngồi, họ chui từ dưới đất lên. Tất cả đều đang hướng về chị và nhìn chị bằng những cặp mắt xanh lè như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị Hợi ú ớ: Đây là anh Nghĩa ơi, cứu em. Chị Hợi loạn choạng, chân tay chị bủng rủng rồi ngồi phệt xuống. Những bóng đen đó từ từ tiến lại. Họ cứ vừa bước tới vừa cười, có kẻ còn khóc lên rưng rức những tiếng khóc ai oán, làm cho chị Hợi dựng hết cả tóc gáy. Gần chỗ mép sông tối tăm, chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ con vang lên. Chị Hợi kinh hoàng, chị đang chắp tay lại như van xin những bóng người kia tha cho mình, thì thấy ở bên trên một cục đá có bóng hình của một người đàn bà mặc váy đụp đen đang ngồi bế con lù lù xuất hiện, nhìn chị chòng chọc. Chị hơi run bắn, Không, không, các người. Người đàn bà đó ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười một cách kỳ dị. Trên đầu cô ta quấn một chiếc khăn mỏ quạ, mặc cái áo nâu vá chằn vá chịch đúng theo kiểu của ngày xưa. Cô ta bế một đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn trên tay. Bất ngờ, đứa bé đó ngọ nguậy. Nó trườn xuống bên dưới, bò nhanh thoăn thoắt ở trên mặt đất về hướng của chị Hợi mà kêu ván lên. Không, tha cho tôi đi, tha cho tôi. Đứa bé đó tiếp tục bò tới. Nó bò nhanh lắm. Nó vừa bò vừa khóc, vừa tiến về phía của chị. Cái dây rốn của nó cứ lòng thòng kéo lê ở trên mặt đất lạnh. Người phụ nữ kia chỉ tay về phía chị rồi cười lên man dại. Chị Hợi hoảng hốt, chị ôm đầu quay cuồng như chịu trận. Rồi chợt có tiếng của một ai đó từ phía đằng sau vang lên, quát lớn: "Đứng dậy, chạy đi ngay!" Giữa bờ sông, tiếng quát kia vang lên làm cho chị Hợi như bừng tỉnh. Đầu óc của chị đang quay cuồng. Chị hốt hoảng quay mặt lại phía đằng sau thì trông thấy bóng dáng của một thằng trẻ con 7-8 tuổi mặc áo nâu đang đứng trên ruộng khoai. Chị Hợi run run: "Cò, thằng cò!" Là thằng cò. Thằng cò đột nhiên xuất hiện. Nó vẫy tay về phía chị. Nó nhảy cẩn lên như hoảng sợ, rồi vừa chạy vừa ra hiệu cho chị chạy theo nó. "Chạy, chạy theo tao, mau lên, chạy!" Những bóng người kia mau chóng lao lại. Lúc này thì họ chỉ còn cách chỗ chị có vài bước chân, và thằng bé con kia thì vẫn đang bò bằng bốn chân ở trên mặt đất nhanh thoăn thoắt. Chị Hợi khóc lớn. Chị vùng lên rồi chẳng còn biết trời đất gì nữa, cứ thế cắm đầu cắm cổ lao lên trên bờ, chạy theo bóng của thằng cò. Phía sau lưng chị rầm rập là những tiếng thét, những tiếng chân người đuổi theo. Chị kinh hoàng ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy thằng bé con kia đã bò đuổi kịp chị gần như sát nút. Trên trán của nó có một vệt bớt đen, và nó vừa bò vừa khóc lên què qué. Chị Hỏi rú lên. Chị không dám nhìn nó nữa, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bóng hình của thằng cò vừa chạy ở phía trước bỗng biến mất, rồi chợt xuất hiện ở ngay đằng sau như cản thằng bé kia lại. Chị Hợi sợ đến phát khóc. Chị cắn răng lao thẳng vào trong cánh cửa nhà đang mở toang thì giật mình choàng tỉnh, hét to: "Không, anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi, cứu em!" Tành tạch, tành tạch, rầm. Một tiếng sét nổ rền vang xé rạch bầu trời đêm, làm cho chị Hợi giật mình đánh thót. Khung cảnh bên trong ngôi nhà nhỏ ngay lập tức kéo chị Hợi quay trở về với thực tại, khỏi cơn ác mộng ma mị kinh hoàng. Anh Nghĩa đang ngáy phì phò, bị tiếng hét của vợ và tiếng sét kia đánh thức. Anh giật mình bật dậy, nói to: "Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế hả?" Chị Hợi thở lên hồng hộc. Chị cuống cuồng nhìn khắp xung quanh, rồi vội ôm chầm lấy anh Nghĩa mà khóc lên rưng rức: em sợ quá anh ơi." Là một giấc mơ, một cơn ác mộng vừa trôi qua khiến cho chị Hợi vô cùng sợ hãi. Anh Nghĩa vội vã trấn an vợ. Anh bảo chị mơ thấy điều gì kể hết lại cho anh nghe, thì chị vừa khóc vừa ú ớ thuật ra câu được câu chăng. Gió từ ngoài sông vẫn lách qua khe cửa gỗ, nghe rin rít từng cơn. Màn mưa vẫn đang đổ xuống trong một đêm dài lạnh lẽo, làm cho anh Nghĩa nghe xong giấc mơ của chị cũng phải sợ đến gai người. Anh Nghĩa ngồi dậy, đi ra chỗ bàn thờ, thắp lên ngọn đèn dầu. Thế rồi anh chắp tay cầu khấn, cúi xin tổ tiên, bố anh và cả thằng cò kia nữa, linh thiêng vuốt ve che chở, bảo hộ cho vợ chồng anh vượt qua kiếp nạn và sự quấy phá của bầy ma quỷ. Tiếng khóc của chị Hợi rưng rức vang lên. Anh Nghĩa khấn xong thì quay trở lại giường thở dài một tiếng mệt mỏi, khi ngoài trời vẫn vang lên những tiếng mưa rơi rì rào. 4 ngày sau, vậy là ngày sư ông trở về chùa cũng đã tới. Suốt mấy đêm hôm đó, chị Hợi liên tiếp gặp phải ác mộng. Có lúc chị Hợi mơ thấy đứa trẻ kia ngồi ở trước hiên cửa gọi mẹ. Có lúc thì chị còn mơ thấy nó chui được cả vào trong nhà. Nó bò ngoay ngoáy ở dưới nền đất, trên xà nhà, hệt như một con thạch sùng. Dây rốn của nó cứ lủng la lủng lẳng. Mỗi lần mơ thấy như vậy, chị lại tỉnh dậy rồi thức trắng cả đêm. Phải đến tận khi trời sáng, chị mới có thể ngủ tiếp một cách mệt mỏi, khi những tiếng gà gáy báo thức trong làng vang lên rộn ràng. Buổi sáng hôm nay, bầu trời đã bớt âm u và có ánh nắng vàng tươi. Ngay từ sớm, bà Thơm cùng bà Hội đã sang cùng nhau đi qua xã bên để mời sư ông về. Hai bà đi được một lúc lâu thì sư ông và cụ Lành cũng đã có mặt ở ngôi nhà cạnh bờ sông. Anh Nghĩa nhìn thấy sư ông mừng rỡ chạy ra rồi cúi đầu nói như muốn xin lỗi. Lại thầy, con mong thầy cứu vợ chồng con. Hồi trước do con không hiểu chuyện cho nên mới trách nhầm thầy. Mong thầy khoan dung mà mở lòng từ bi. Sư ông mặc trên mình bộ quần áo vải nâu. Sư nhìn anh mỉm cười không trách, rồi bảo anh mau chóng ra chợ chuẩn bị cho sư ông một con gà trống to để làm lễ siêu độ. Chị Hợi sau mấy đêm trằn trọc, đôi mắt đã thâm quầng. Sư bảo chị cứ nằm nghỉ ngơi, không cần phải khách sáo với sư, rồi quay sang bà Thơm nói: Bà dẫn tôi xuống dưới bãi bồi đồng mã để tôi thỉnh các vong lên, xem rốt cuộc họ muốn điều gì. Bà Thơm nhanh nhảu dẫn đường. Mấy người xuống đến nơi thì sư ông lấy ra một quyển kinh rồi chắp tay lầm rầm đứng đọc, hướng mặt phía dòng sông hoang vắng. Sư đọc kinh lâu lắm. Được một hồi sau thì gió bất ngờ nổi lên, và sư cứ vừa chắp tay vừa như nói chuyện: A Di Đà Phật, các người chết đã lâu chưa? Đang nằm ở đâu? Vì sao lại quấy phá nhà ông Tuấn? À, thì ra là như vậy. Các người cũng rất khổ. A Di Đà Phật. Sư ông vừa chắp tay vừa nói chuyện với các vong. Bà cụ Lành cũng đứng ở cạnh bên sư nói chuyện với họ, nhưng cụ trách móc: Các người chết làm ma, không biết tu thân, bây giờ phá phách hại người ta đến nông nỗi này, mới biết đứng ở trước mặt sư mà khóc lóc. Bà Thơm và bà Hồi cũng vái liên tục. Sư nói chuyện với các vong được thêm một lúc thì đi vòng quanh bãi bồi, rồi tiến vào bên trong một lùm cây rậm rạp tùm. Mọi người đi theo. Sư vạch một tán cây ra thì ngạc nhiên, bởi vì bên trong có một đống đổ nát sót lại của một cái miếu nhỏ hay một cái điếm thờ gì đó. Sư ông quay lại nói: Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cách đây mấy năm, khi ông nhà còn sống thì trận lũ năm đó đã đánh sập ngôi miếu thờ Hà Bá của khúc sông này. Mấy người phụ nữ nhìn sư ông nhíu mày. Sư cúi xuống lật lật mấy viên ngói ra thì tìm thấy một cái bát hương cũ cũng đã bị vỡ đến nham nhở. Sư dựng bát hương lên, sư đốt ba nén nhang cắm xuống cúng bái rồi nói tiếp: Hà Bá chính là quỷ thần, ngài cai quản khúc sông cũng như là cai quản những vong hồn, những người đang nằm tại đây. Năm đó trận lũ đã làm sập miếu thờ, không có người trông nom nữa, cho nên những vong hồn mới làm loạn, rồi chúng hiện lên quấy phá. Bà Thơm, bà cho tôi hỏi chút chuyện. Bà Thơm cùng bà Hồi nghe sư ông nói như dần hiểu ra. Bà đáp: Dạ, thầy cứ hỏi ạ. Sư ông nói: Trước kia gia đình có quen biết hay có họ hàng gì với một vong trẻ con không? Sao tôi thấy có một cái vong con trai chừng 7-8 tuổi cứ đứng lấp ló đằng xa, như đi theo nhà bà và có điều gì muốn nói. Bà Thơm tròn mắt. Bà nghe sư ông hỏi vậy thì nói ngay: Dạ dạ, là vong thằng cò. Thằng con này nghe ông nhà bảo trước kia hồi bé là bạn của ông ấy, cũng chẳng biết tốt xấu ra làm sao. Thế nhưng từ khi trong nhà xảy ra chuyện thì thi thoảng thằng Nghĩa và cái Hợi lại nhìn thấy thằng cò hiện hồn về. Cụ Lạnh chỉ tay. Là cái vòng đấy đấy, tôi đã nói qua với sư sáng này. Sư ông nghe xong gật đầu. Sư chậm rãi bước lại chỗ một cái cây xoan già rất to, rồi chắp tay. A Di Đà Phật, vòng gì có điều gì còn băn khoăn, có ta ở đây rồi, cứ việc giải bày, không phải e sợ. Sư ông nói chuyện với thằng cò. Sư nói chuyện lâu lắm. Thì ra trước kia, cái lần mà anh Nghĩa tìm thấy ông Tuấn ở bờ sông là do thằng cò đã hiện lên cứu ông Tuấn một mạng. Ông Tuấn hôm bị ma gia rủ xuống gần mép nước. Mấy vòng chết trôi ở đây định dìm chết ông để đi đầu thai. Nhưng may mắn, hôm đó là thằng cò đã hiện lên rồi kéo ông lại. Thằng cò cũng được chôn tại bãi bồi này. Năm đó, thằng cò chết đuối. Nó là trẻ mồ côi từ nhỏ, sống cùng với bà nội già, cho nên bà cũng chôn nó luôn tại đây, chứ chẳng có được an táng đàng hoàng chu đáo giống như người ta. Thằng cò vẫn luôn đi theo và phù hộ cho ông Tuấn. Ông Tuấn chọn bãi đất này để làm gạch, không chỉ vì nơi đây có nhiều đất sét, mà cũng vì nơi đây là nơi yên nghỉ của thằng cò bạn mình. Thế nhưng nó cũng không thể đi theo bảo vệ ông Tuấn mãi được. Việc ông Tuấn bị ma dìm chết ở kênh nước, rồi anh Nghĩa, anh Tài mời thầy đến bắt nó, khiến cho nó buồn và hận gia đình anh Nghĩa suốt một thời gian khá lâu. Sư ông nghe thằng cọ giải bày, rồi kể lại cho bà Thơm nghe. Bà Thơm nghe xong, chỉ biết khóc lên rấm rứt, rồi đưa tay lên vái ở chỗ gốc cây xoan, vừa vái vừa nói như hối lỗi. Em lại bác cò, mong bác sống khôn thác thiên, đừng trách cứ gia đình em nữa. Mẹ con em người trận mắt thịt, không biết bao lâu nay bác vẫn đi theo phụ hộ mà lại dại dột đi trách lầm bác. Một hồi sau, anh Nghĩa cũng chuẩn bị xong đầy đủ lễ lạc. Sư ông bày ra một bàn lễ, trải chiếu ngồi ở giữa khu đất vắng, rồi gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho tất cả những người xấu số khuất mặt khuất mày. Tiếng kinh tiếng mõ vang lên, mỗi từ mỗi câu mà sư đọc ra càng lúc càng làm cho khung cảnh bờ sông âm u trở nên sáng rõ. Cụ Lành đứng ở phía sau chỗ sư ngồi. Cụ nhìn ra chỗ cục đá gần mép sông, rồi chỉ tay nói với anh Nghĩa, bà Thơm. Đấy, hai mẹ con nó kia kìa. Hai mẹ con nó đang ngồi khóc lóc, xin sư cho đi ăn mày cửa Phật kia kìa. Anh Nghĩa gai người, anh thở dài như vừa tức giận, vừa mệt mỏi, vừa thương cho hai mẹ con người đàn bà chết trôi, mà chẳng biết nói được gì hơn. Sư ông cầu siêu cho những người ở bãi bồi suốt mấy tiếng xong, thì thu dọn rồi bảo anh Nghĩa dẫn đường ra mương nước, nơi ông Tuấn bị tai nạn, để gọi hồn ông ấy luôn. Cho đến khi mọi việc hoàn toàn xong xuôi thì cũng đã chiều muộn, và ở cuối chân trời xa xa, mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống trong một buổi chiều hoàng hôn dần dần tắt nắng. Nó vừa đẹp vừa buồn man mác. Mọi chuyện thế là đã tốt đẹp rồi. Tối hôm đó, anh Nghĩa mời sư ông và cụ Lành ở lại dùng cơm với gia đình trong niềm vui khôn tả. Bàn thờ ông Tuấn ở nhà anh được bày biện thắp hương chu đáo, làm cho không khí trong ngôi nhà nhỏ chợt trở nên ấm áp lạ kỳ. Anh Tài và chị Thu cũng sang ăn cơm. Nghe mọi người kể chuyện thì anh Tài chỉ còn biết xin lỗi sư và cụ Lành vì những lời lẽ không hay trước kia. Còn chị Thu thì xấu hổ ngượng ngùng, không còn dám xét nét với chị Hợi thêm một điều gì. Tiếng nói tiếng cười trong ngôi nhà cạnh lò gạch cất lên vui vẻ. Ở phía bờ sông, con sông đục ngầu tối tăm lờ đờ chảy, hôm nay cũng như hiền hòa hơn. Rồi lại vỗ vào bãi bồi đồng mã, từng cơn sóng nước nghe cứ ì ạch. Vài tháng sau, bấy giờ thì mọi chuyện ma quái trong gia đình của anh Nghĩa đã hoàn toàn chấm dứt. Cuộc sống yên bình quay trở lại thì cũng là lúc các thành viên trong gia đình trở nên yêu thương và gần gũi với nhau. Đêm hôm ấy, trời nhẹ lên cao, tiếng sáo diều vi vu trong một buổi đêm trăng sáng vằng vặc nơi làng quê yên bình, làm cho anh Nghĩa và chị Hợi nằm bên cạnh nhau ngủ một giấc ngon lành. Chị Hợi đang nằm say ngủ, bỗng chị mơ thấy chị đang đứng ở trước cửa nhà và có một luồng ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào người chị. Chị đưa tay che mắt. Từ phía bờ sông, bất ngờ xuất hiện một bóng hình nhỏ thó của một thằng bé chừng 7-8 tuổi đang đứng lặng lẽ mỉm cười nhìn chị. Thằng bé đó chạy lại, nó biến mất ngay trước bậc hiên cửa, và chị Hợi cũng kịp nhận ra đó chính là thằng Cò, người đã luôn đi theo bảo vệ cho gia đình chị. Vậy là quý thính giả đã nghe xong tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Đất Độc Ven Sông, tác giả Trung Kiên. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị cảm thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cho Trung Kiên bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường link của tác giả thì có dán trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh xóm nhé. Giờ đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.